liền đã đến thiết tháp đại hán bên trái, há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa tím, đồng thời sau lưng giao hình vĩ câu một hồi mơ hồ, hóa thành hơn 10 đạo rậm rạp chằng chịt hắc tuyến hướng đại hán đâm tới. Thiết tháp đại hán giờ phút này vừa phất tay đánh bay xích sắc phi kiếm, bên ngoài thân hắc quang lóe lên, liền đem kích tại trên thân thể ngọn lửa tím thoáng một phát đánh sơ xác, rồi sau đó quát khẽ một tiếng, một tay khẽ động, lại nhanh giống như tia chớp chui vào hắc tuyến bên trong, năm ngón tay chỉ lại hợp lại, tựu một phát được một thanh màu tím đen vĩ câu. Nhưng vào lúc này, vĩ câu bỗng nhiên một cách mơ hồ, lại lăng không theo đại hán trong tay biến mất, đón lấy tiếng xé gió vừa vang lên, một nhàn nhạt câu ảnh bất ngờ xuất hiện ở đại hán đầu lâu đằng sau, cũng vô thanh vô tức cắm xuống mà đi. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 552. Nhân kiếm hợp nhất. Phi Lô Ma đầu một há mồm phun ra một mảng lớn lục diễm, lập tức che ở thiết tháp đại hán ánh mắt, rồi sau đó đầu đầy tóc xanh bỗng nhiên một cái cuốn động, hóa thành vô số tơ mỏng một cháo mà đi. Thiết tháp đại hán nhướng mày, vốn là đột nhiên một quyền hướng về sau đánh ra, đem nhàn nhạt câu ảnh một kích mà tán, đón lấy hậu thân hình khẽ động hướng về sau kích xạ mà ra. Nhưng vào lúc này, một đạo xích sắc kiếm quang lóe lên chạm tại đại hán trên đầu vai, tuy nhiên không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự, cũng làm cho thân hình hắn chịu một cách loạn choạng ngã, đón lấy cánh tay phải siết chặt, bỗng chốc bị vô số màu xanh lá tơ mỏng quấn cái rắn rắn chắc chắc. Phi Lô cạc cạc cười quái dị một tiếng, đầu lâu run lên, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện 8 cái phân thân, vô số màu xanh lá sợi tóc hóa thành một mảnh lưới lớn, đem thiết tháp đại hán quấn càng thêm chặt chẽ. Thiết tháp đại hán biến sắc, dùng sức thoáng giãy giụa vậy mà trong khoảng thời gian ngắn giãy giụa không xuất ra, thân hình run lên, bên ngoài thân hô toát ra đóa đóa hắc viêm, lại là muốn đem những sợi tóc này đốt sạch. Chính vào lúc này, một đạo mơ hồ bóng người vô thanh vô tức thoáng một phát xuất hiện tại thiết tháp đại hán sau lưng, sau đó kim quang lóe lên, bóng người trước người bỗng nhiên hóa ra một ngụm trải rồng thác loạn răng cưa kim sắc lưới dao sắc bén, khí thế như cầu vồng trùng trùng điệp điệp chém về phía đại hán phần lưng, cũng đột nhiên xuống kéo một phát. Đúng là Liễu Minh thừa dịp cốt hạc, Phi Lô hấp dẫn đại hán chú ý lực, lặng yên che giấu khí tức, ẩn núp đi qua, cũng đem toàn thân pháp lực rót vào Lạc Kim Sa trong phát ra một kích đánh lén. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đại hán hộ thể hắc viêm lại bị thoáng một phát chạm phá, đồng thời trên lưng để lại một đạo thiển lớn lên miệng vết thương, máu tươi lập tức từ đó ngâm đi ra. Thiết tháp đại hán chỉ cảm thấy sau lưng một hồi đau đớn, lập tức vừa sợ vừa giận. Hắn từ khi dùng một thân đồng đầu cánh tay sắt luyện thể ma công tiến giai hóa tinh đến nay, bao lâu thủ qua như thế tổn thương. Huống hồ đối phương còn vẻn vẹn là một gã ngưng dịch hậu kỳ vãn bối. Hắn quát lên một tiếng lớn, bên ngoài thân hắc viêm lập tức đại thịnh, đem trên người màu xanh lá sợi tóc đốt, xèo xèo, rung động, lại ra sức thoáng giãy giụa, mạnh mà từ đó giãy giụa đi ra. Chúng Phi Lô hư ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, lập tức tại lôi kéo phản làm lực xuống, nhao nhao tán loạn mà diệt, chỉ có hắn bản thể. Cũng một cái lảo đảo đạn bay mấy trượng xa. Thiết tháp đại hán tắc thì đột nhiên xoay người một cái, hai hàng lông mày ngược lại đối với Liễu Minh há mồm phun ra một đạo hắc quang. Hắc quang như mũi tên bình thường, mang theo một cỗ kinh khủng chi cực nguy hiểm khí tức, lập tức hướng Liễu Minh đánh tới. Liễu Minh trong nội tâm sùng mình, tay áo nhanh chóng xun lên, một mặt mặt ngoài binh ấm lấy 9 cái đầu lâu tấm chắn liền xuất hiện tại hắn trên tay, ngăn cản hướng về phía hắc quang. Bành, một tiếng trầm đục. Liễu Minh chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải giống như sức lực lớn mãnh liệt mà đến. toàn thân như gặp phải búa tạ thân hình rồi đột nhiên ngược lại bắn đi ra tại giữa không trung liên tục mấy cái phiên cổn, mới khó khăn lắm ngừng lại, trong mắt đã tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này một đạo ô quang trùng kích lực mạnh, hiển nhiên là một kiện cực phẩm linh khí, lần này may mắn là có cẩu nghi khô lâu thuẫn mới miễn cưỡng tiếp xuống dưới. Liễu Minh ổn định thân hình sau, tập trung nhìn vào, đây là mới nhìn rõ hắc quang chân thật diện mục, đúng là một thanh chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ mặt ngọc chùy nhỏ, giờ phút này đã vừa bay mà quay về, chính hắc quang lập lòe vây quanh đại hán thân hình xoay quanh không thôi. Khéo đưa đẩy chùy trên đầu khắc đầy rậm rạp chằng chịt phức tạp phù văn, tản mát ra từng đợt mãnh liệt linh lực chấn động. Thiết tháp đại hán gặp Liễu Minh ngăn lại một kích này cũng không khỏi nhẹ kêu một tiếng. Cái thanh này chùy nhỏ lực công kích mạnh, hắn là rõ ràng nhất, bất quá tự là chính bản thân hắn cũng không nhất định có thể ngăn cản đích nhân vật. Lại không nghĩ rằng lần nữa bị cái này ngưng dịch kỳ tiểu bối cho phòng ngự xuống dưới. Đại hán xoay chuyển ánh mắt, sau một khắc tựu đã rơi vào Liễu Minh trên tay trên tấm chắn. Nhìn xem cẩu nghi khô lâu thuẫn tản mát ra thuần khiết hắc mang, trong mắt hiện lên một tia tham lam thần sắc. Ô, một tiếng, một cái ngân thân ảnh màu trắng chợt bay đến đại hán sau lưng. Xuy xuy trong tiếng, vô số hắc tuyến nổ bắn ra mà ra, chính là vừa hẳn bị đại hán vung phi cốt hạ. Thiết tháp đại hán cũng không quay đầu lại. Vèo, một tiếng thúc sụp trước người chùy nhỏ, là một búa đánh ra. Cốt hạc kêu thảm một tiếng, lập tức bị hắc quang đánh bay đi ra ngoài. Liễu Minh sắc mặt trầm xuống, còn muốn tưởng viện thủ đã là không kịp, cũng may lập tức thông qua thần thức xác nhận cốt hạc chỉ là bị chút ít bị thương, ngoài ra còn không có gì đáng ngại về sau, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Cùng lúc đó, bên kia Phi Lô cũng thừa dịp đại hán đánh bay cốt hạc chụp bánh xe biến tốc, đầu đầy tóc xanh lần nữa nổ bắn ra mà ra. Thiết tháp đại hán cười lạnh một tiếng, một tay nắm lên chùy nhỏ lại quất tới, cho về đầu kia bò cạp. Trước mắt cái này ma đầu càng làm cho hắn oán hận. Kết quả nhưng vào lúc này trước mặt kim quang lóe lên, một cái hơn một trượng cao đứng người chắn Phi Lô trước người. Phúc, một tiếng, đại hán chùy nhỏ tính cả cánh tay của hắn nện vào cái này kim sắc cử nhân ngực, đánh ra một cái động lớn. Đại hán nao nao kinh ngạc nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện kim giáp phù binh. Nhưng lại Liễu Minh chẳng biết lúc nào lặng yên tế ra hoàng cân lực sĩ bí phù cũng đã ngăn được này kích. Phi Lô lại thừa cơ cạc cạc, cười cười, đầu lâu bãi xuống, lại một lần nữa dùng đầu đầy tóc xanh cuốn lấy thiết tháp đại hán cầm chặt cái búa đích cổ tay, đồng thời hoàng cân lực sĩ cũng bỗng nhiên hai tay khẽ động, hai tay phảng phất kìm sắt giống như chăm chú bắt được đại hán này đầu cánh tay. Thiết tháp đại hán nhìn thấy một màn này, sắc mặt phát lạnh, cánh tay phải một hồi đùng tiếng vang bỗng nhiên thô một vòng, lại mạnh mà sau này co lại. Oanh, một tiếng, hoàng cân lực sĩ trong cơ thể bỗng nhiên bắn ra ra sổ hắc mang đen kịt chùy nhỏ tính cả đại hán cánh tay phải tại hắn trong cơ thể mạnh mà một đảo. Hoàng cân lực sĩ thân hình bỗng nhiên tán loạn ra gào thét một tiếng, một lần nữa hóa thành nhất trương phù giấy. Ngay tại đại hán muốn huy động chùy nhỏ, lại đem cuốn lấy cánh tay trái Phi Lô đánh lui thời điểm, nhưng trong lòng, lộp bộp, thoáng một phát, một loại nguy hiểm chi cực cảm giác đột nhiên hiện tại trong lòng. Hắn đột nhiên một chuyến thủ, lập tức trông thấy Liễu Minh trước kia đứng thẳng chỗ, bất ngờ một đạo xích sắc kiếm quang bao vây lấy một đạo nhân ảnh phóng lên trời. Kiếm này quang chỉ là một cái xoay quanh về sau, người bên trong ảnh tựu một cái mơ hồ biến mất tại hàn quang bên trong, đồng thời kiếm quang bỗng nhiên điên cuồng phát ra gấp bội chi cử, lại một cái mơ hồ về sau tựu nhanh như điện chớp trong nháy mắt đã đến trước mặt, tản mát ra băng sâm lãnh liệt kiếm ý một cuốn tới. Thiết tháp đại hán chỉ cảm thấy cổ sờn hết cả gai ốt, cảm giác liền từ trong nội tâm tuôn ra mà ra, Hiện tại muốn tránh tránh cũng đã muộn, chỉ có thể một tiếng quát chói tai, trên mặt bỗng nhiên hiện ra đạo đạo màu đen rực rỡ phù văn, đồng thời trên người hắc sắc ma diễm cuồn cuộn mà lên, trong khoảnh khắc tại đầu của nó đỉnh hội tụ, biến thành một màu đen bức tường ánh sáng, đồng thời trong cơ thể sát băng âm thanh vừa vang lên, thân hình lần nữa điên cuồng phát ra một đoạn, lại ý định đón đỡ này kích. Phút, một tiếng. Đại hán bên ngoài thân màu đen bức tường ánh sáng lại vô pháp ngăn cản kiếm quang mảy may, một đạo hồng quang lóe lên tức thì, màu đen bức tường ánh sáng một hồi kịch liệt phiên cổn qua đi bỗng nhiên tán loạn ra, lần nữa lộ ra đại hán thân ảnh, hắn cánh tay trái nhưng bị phi lô tóc xanh cuốn lấy. Chỉ là giờ phút này thiết tháp đại hán trên mặt biểu lộ dĩ nhiên cứng lại, sau một khắc. Một đạo tinh tế chỉ đỏ ra hiện tại trên cổ của hắn. Phù phù, một tiếng. Đại hán đầu lâu liền nghiêng một cái lăn rơi xuống, trên gương mặt vẫn đang bảo lưu lấy không thể tin được biểu lộ, đồng thời một đạo cột máu chưa từng đầu trên thi thể trùng thiên cuồng bắn ra, cũng bỗng nhiên tản ra về sau, một đoàn hắc khí hiện ra hướng xa xa kích xạ mà đi. Nhưng là trước chém giết đại hán đỏ thấm kiếm quang chỉ là một cái xoay tròn, liền đem hắc khí quấy nát bấy, cũng từ đó mơ hồ truyền ra đại hán một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cũng lập tức kết một tiếng dừng lại. Đại hán thi thể phía sau cách đó không xa, xích sắc quang hoa thu vào phía dưới, liền hiện ra cầm trong tay xích sắc linh kiếm Liễu Minh thân ảnh, chính đại khẩu tử hồn hển. Vừa mới hắn được ăn cả ngã về không cơ hồ hao hết toàn thân pháp lực thi triển ra rồi, nhân kiếm hợp nhất, bí thuật, xuất kỳ bất ý phía dưới, rốt cuộc đem thiết tháp đại hán một kiếm chém giết. Đây cũng là đại hán có chút khinh địch, tự kiềm chế lực phòng ngự kinh người cộng thêm bị phi lô hoàng cân lực sĩ chờ vật không ngừng quấy nhiễu xuống, này mới khiến hắn đơn giản đắc thủ. Nếu không một kích này không trúng, cũng tương đương với đem chính mình đưa đi lên cửa, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Cái này ma huyền tông đại hán tuy nhiên chỉ có hóa tinh sơ kỳ tu vi, nhưng thân là luyện thể sĩ chỉ sợ hóa tinh trung kỳ tu sĩ đều chưa chắc là hắn đối thủ. Liễu Minh Trường thở phào nhẹ nhõm về sau, đơn tay khẽ vẫy, đem phi lô cốt hạt, hoàng cân lực sĩ phù lục tất cả đều vừa thu lại mà lên, cũng lại đem đại hán cái kia chuôi đen kịch chùy nhỏ và chữ vật phù lấy ra về sau, phất tay thả ra hai luồng hỏa cầu đem hắn thi thể biến thành tro tàn. Hắn làm xong đây hết thảy về sau, lập tức dựng lên hắc vân, hướng phường thị bay đi. Tầm nửa ngày sau, Liễu Minh liền đã trên đường thay đổi một thân áo bào xanh, rồi sau đó về tới bách luyện các trong. Hắn vừa mới bước vào đại môn, Diệp trưởng quỹ đại hỉ theo quầy hàng sau đi ra chạy ra đón chào. Diệp trưởng quỹ, không cần lại lo lắng, cái kia âm dương cử lực ma đã bị ta ém giết. Đúng rồi, hoa sư phó trở về rồi sao? Liễu Minh không chờ Diệp trưởng quỹ mở miệng, vẻ mặt thong dong mà hỏi. Hoa sư phó nửa ngày trước đã trở lại, hiện tại đang tại hắn trong phòng ngồi xuống điều tức. Lần này còn muốn đa tạ Liễu thượng sư xuất thủ tương trợ. Diệp trưởng quỹ gấp vội vàng khom người trả lời, thần thái rõ ràng so trước kia càng thêm cung kính khá hơn rồi. Liễu Minh chỉ là khẽ gật đầu, liền bước nhanh đi về hướng lầu 3 mật thất. Lầu 1 trong đại sảnh, mặt khác vài tên tiểu nhị tắc thì kinh hỉ nảy ra một phen nói chuyện với nhau. Liễu thượng sứ thật đúng đem cái kia âm dương cử lực ma giết. Nghe nói người này tuy chỉ có ngưng dịch hậu kỳ tu vi nhưng thực lực có thể so với hóa tinh kỳ. Một gã trẻ tuổi tiểu nhị không dám tin tưởng hỏi. Đại sự như thế thượng sứ đại nhân như thế nào lại lừa gạt ta và ngươi? Diệp trưởng quỹ vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra. Ta sớm đã cảm thấy mới tới Liễu thượng sứ không phải một người đơn giản vật. Một danh khác trẻ tuổi tiểu nhị cười hắc hắc nói. Tóm lại, âm dương cử lực ma đã bị chém giết, chúng ta cũng không cần lại chờ đợi lo lắng, đóng cửa không ra. Diệp trưởng quỹ vừa nói vừa ý bảo mấy người trở về đi làm việc. Dù sao âm dương cự lực ma vực này sự tình vốn cũng không phải là như bọn hắn loại này sớm đã ly khai tông môn bình thường đệ tử có thể xử lý, bọn hắn chỉ phải chịu trách nhiệm quản tốt cửa hàng là được. Lầu ba trong mật thất, Liễu Minh chính khoanh chân ngồi chung một chỗ màu vàng trên bồ đoàn. Mỗi cách một đoạn thời gian ngắn, hắn liền từ bên cạnh một chỉ màu xanh biếc bình nhỏ trong đổ ra một khỏa hồng sắc đan dược, cũng một nuốt mà xuống. Như thế đã qua hai canh giờ về sau, Liễu Minh không có chút huyết sắc nào trên, thời gian dần trôi qua hồng nhuận phơn phớt, trên người một ít thật nhỏ miệng vết thương cũng đang dùng phi tốc lấp đầy lấy. Hắn trước còn lo lắng ngoại trừ cái kia thiết tháp cử hán bên ngoài, nhưng sẽ có mặt khác ma huyền tông người truy tung trên người một đám tinh hồn ấm ký mà đến cướp giết. Kết quả không nghĩ tới phương vừa về tới trong phường thì trong cơ thể âm dương cử lực mắt lưu lại cái kia sợi chỉ đỏ vậy mà đã tiêu tán không thấy, xem ra loại này định vị bí thuật hiệu quả cũng chỉ có nửa ngày lâu. Liễu Minh lúc này mới ghê gớm thật thở dài một hơi. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 553, Ma Văn Điển Tịch. Sau đó, Liễu Minh cũng không có tiếp tục vận công điều tức khôi phục pháp lực, mà là một tay hướng bên hông vỗ. Không thể chờ đợi được kiểm tra lên trước theo âm dương cử lực ma cùng thiết tháp đại hán trên người cướp lấy hai cái chữ vật phù đến. Hắn vốn là thả ra thần thức tham tiến cái con kia kim quang mịt mờ chữ vật phù ong quét qua trên mặt biểu lộ dần dần kinh hỉ. Cái kia lục bào thanh niên chữ vật phù ở bên trong bất ngờ có hơn 3 miếng thượng phẩm linh thạch còn có vài kiện thượng phẩm linh khí. Những linh khí này tuy nhiên phẩm chất không tệ, nhưng hiển nhiên cũng phải cần tu luyện ma công mới có thể đem hắn phát huy đến mức tận cùng. Đối với trước mắt Liễu Minh mà nói giá trị không cao, ngoại trừ khác tìm một cái vắng vẻ phường thì hối đoái thành linh thạch bên ngoài, đem những thượng phẩm linh khí này lấy ra nếm thử tăng lên minh ấm, cũng là một loại không tệ lựa chọn. Ngoại trừ những này, trong túi trữ vật còn có một màu đen bình nhỏ, một bản tàn phá điển tịch cùng một miếng tinh quang mịt mờ cổ kính mảnh vỡ. Màu đen bình nhỏ ở bên trong thỉnh chính là một ít nước sơn đen như mực chất lỏng, Liễu Minh cũng không biết trong đó là cái gì, chỉ là mơ hồ cảm giác được một cỗ nhàn nhạt ma khí, bất quá cùng chân ma chi khí có chút bất đồng. Nghĩ đến có thể là tu luyện nào đó ma đạo công pháp cần thiết chi vật. Về phần cái kia cổ kính mảnh vỡ, chỉ có trứng gà giống như lớn nhỏ. Thượng diện minh ấm lấy cổ quái màu trắng phù văn, cũng thỉnh thoảng phản xạ ra mịt mờ tinh quang, tựa hồ cũng không phải một kiện phàm vật. Nhưng là Liễu Minh ngoại trừ phát hiện thượng diện mơ hồ có một tia huyền diệu khí tức ở phía trên bên ngoài, đồng dạng không cách nào nhìn ra cái gì, đem thứ nhất thu mà khởi về sau, lại cầm lên cái kia bản tàn phá không chịu nổi điển tịch. Cái này bản điển tịch đã không biết có bao nhiêu năm, bề mặt đã hơi có chút ố vàng, mà lại thiếu khuyết tấp hơn đại một cái cạnh góc. Cũng từ trung gian bị xé nứt mà khai, hiển nhiên chỉ có nửa bổn bộ dạng. Ma Thiên Ký xuất ra đầu tiên Ma Thiên Ký 553. Liễu Minh tâm niệm vừa động nhẹ nhàng mở ra một tờ. Đã thấy nội trang mặt ngoài hiển hiện một mảnh mịt mờ hắc quang, mơ hồ có đen một chút tử sắc văn tự phiêu không động đậy đắc. Tựa hồ là bị rơi xuống cấm chế nào đó bộ dạng. Liễu Minh lại ngưng mắt nhìn kỹ phía dưới, lại kinh ngạc phát hiện trên điển tịch những như ẩn như hiện này cổ quái rườm rà văn tự. Cùng hắn năm đó ở Nguyên Ma Môn trấn yêu tháp bí cảnh ở bên trong chứng kiến cái kia chỉ cổ ma cử đủ trên lân phiến hiện hiện văn tự thập phần tương tự, hơn nữa mình cũng có thể liếc đọc hiểu. Kết quả, đương hắn mặt lộ vẻ vui mừng muốn lại nhìn kỹ bên trên một hai giờ, bỗng nhiên một mảnh màu đen vòng ánh sáng bảo vệ theo mịt mờ hắc quang trong đập vào mặt đón lấy hai lỗ tai, ông, một thanh âm vang lên, sau một khắc liền một hồi ý nghĩ nở thiên chóng mặt chuyển cảm giác, thiếu chút nữa tựu muốn ngã xuống đất đi. Hắn cả kinh phía dưới, lập tức đem điển tịch hợp lại mà lên. Rồi sau đó một tay bấm niệm pháp quyết điều tức nửa thời gian cạn chén trà về sau, mới có hơi trì hoãn qua thần đến. Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu xoay nhanh, hiển nhiên cái này bản cổ quái trên điển tịch cấm chí cũng không đơn giản, liền đem hắn đặt ở một bên trước lật lên tên ghi thiết tháp đại hán chứ vật phù đến. Kết quả người này hóa tinh kỳ đại hán lưu lại chi vật, lại làm cho Liễu Minh có chút lớn ngã mắt cảnh, ngoại trừ hơn 20 miếng thượng phẩm linh thạch bên ngoài, chỉ có một kiện trung phẩm linh khí cùng một kiện thượng phẩm linh khí, cùng hắn hóa tinh kỳ thân phận lại là có chút không hợp. Trừ lần đó ra, cũng có một bản màu đen điển tịch thô thô xem xét xuống, nhưng lại một bản ma đạo công pháp, nhưng hết sức bình thường. Có thể theo linh đồ kỳ một mực tu luyện tới hóa tinh sơ kỳ bộ dạng. Hắn có chút lay động đầu về sau, liền đem này điển tịch cũng đặt ở một bên. Nửa thời gian cạn chén trà về sau, đương Liễu Minh đem sở hữu chiến lợi phẩm đại khái kiểm lại một cái sau, liền lại đem chú ý lực bỏ vào cái kia bản thượng cổ ma văn chỗ sách trên điển tịch đến, rõ ràng là muốn nếm thử bài trừ ra trì hắn bên trên cấm chế. Bài trừ loại này cấm chế phương pháp có rất nhiều loại, nhưng nếu không cách nào đúng bệnh hốt thuốc hoặc là sử dụng man lực cưỡng ép bài trừ, thường thường sẽ đối với bị hạ cấm chế chi vật tạo thành nhất định được tổn thương. Mượn cách này bản cũ nát điển tịch mà nói, Liễu Minh nếu không phải chú ý hậu quả cưỡng ép quán thâu đại lượng pháp lực đến trong điển tịch, 89 phần 10 sẽ gặp sự cấm chế bạo liệt ra đến. Nhưng cái này bằng điển tịch cũng cùng lúc đốt quách cho rồi. Hắn một phen tư lượng qua đi, liền định dùng một ít tương đối ổn thỏa bàng môn thủ đoạn đến nếm thử phá giải cái này bản điển tịch bên trên cấm chế. Liễu Minh vốn là cẩn thận từng ly từng tí đem điển tịch đặt trước mặt một khối trên tảng đá cũng một đánh mà khai, rồi sau đó pháp quyết vừa bấm, một đạo màu đen khí thể liền từ hắn ngón giữa chảy ra, trên không trung quay tròn ngưng tụ sau liền hướng điển tịch bay nhào mà đi. Thế nhưng mà cái này đoàn hắc khí phương tiếp xúc điển tịch mặt ngoài cấm chế, liền bị hắc quang kể hết hút vào trong đó, không thấy bóng sáng. Liễu Minh khẽ thở dài một cái, một tay pháp quyết biến đổi, một đạo đinh ốt tặng vô ảnh kiếm khí theo đầu ngón tay một bắn mà ra, cũng tại hắn dưới sự khống chế chậm rãi tiếp cận điển tịch mà đi, tựa hồ muốn nếm thử đem mặt ngoài mịt mờ hắc quang trực tiếp mở ra bộ dạng. Ma thiên ký xuất ra đầu tiên ma thiên ký 553. Sau một khắc, một màn rượu gì xuất hiện. Đinh ốt tràng kiếm khí chưa va chạm vào mặt ngoài cấm chế, cũng tại mặt ngoài mịt mờ hắc quang bỗng nhiên lói lên xuống, bị bắn ra mà khai, bắn về phía mật thất khác một bên vách tường. Oanh, một tiếng, trên vách tường lập tức xuất hiện một ngón tay tiết phẩm chất lỗ thủng. Như thế qua hơn nửa canh giờ, lại thử vài loại phương pháp không có kết quả về sau, Liễu Minh nhíu mày, trầm ngâm. Xem ra này bản điển tịch 89 phần 10, không phải hắn hiện tại có năng lực mở ra xem xét, hắn lúc này một lần nữa đem hắn thu nhập tu vi giới bên trong, chuẩn bị chờ về sau tiến giai hóa tinh kỳ về sau, lại nếm thử đọc qua xem xét này điển tịch. Cùng lúc đó, khoảng cách Trường Dương phường thì không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài một mảnh nguy nga sơn mạch bên trong. Sơn mạch toàn thân đen kịt kéo dài ngàn dặm không dứt, trong sơn cốc thỉnh thoảng thổi qua từng đợt gió lạnh quét khởi đầy trời cho cát. Nơi này đúng là tứ đại thái tông một trong ma huyễn tông tông môn chỗ. Một tòa cao vút trong mây màu đen đỉnh núi cách nào đó trong động quật, một gã một thân áo bào xám cụt một tay trung niên nam tử chính nơm nớp lo sợ đối với một gian đại môn đóng chặt mật thất. Hồi bẩm không ánh sáng lão tổ. Trong thư phòng, lão tổ 3 năm trước đây mang về cái kia bản ma điển bỗng nhiên không thấy rồi. Nam tử thanh âm khẽ run bẩm báo nói: đã không thấy rồi còn không mau đi thăm dò. Một cái âm lãnh thanh âm theo cụt một tay nam tử bốn phương tám hướng truyền đến. Thuộc hạ tra được, không lâu trước khi lão tẩu ngài nhất tin một bề triết công tử từng tiến vào này trong thư phòng một lần. Cụt một tay nam tử hơi hơi dừng một chút về sau, sợ hãi chi tiết nói ra. Phế vật. Kết quả trong mật thất bỗng nhiên truyền ra một tiếng tức giận về sau, một đám nhỏ khó thể nghe gió lạnh liền xuyên thấu qua mật thất khe cửa phiêu nhiên mà ra, đảo mắt bọt nhập trung niên nam tử đầu lâu ở trong. Lão tổ. Làm cho. Không chờ cụt một tay nam tử đem nói cho hết lời. Phanh, một tiếng, đầu lâu của hắn tự đột nhiên từ bạo mà mở. Đỏ trắng chi vật rải đầy trên đất. Đón lấy trong mật thất truyền ra một người nam tử trầm thấp tự nói âm thanh. Chiết nhi thật đúng là hồ đồ. Cái kia nửa bản điển tịch thế nhưng mà thượng cổ ma tộc chỗ soạn cũng bị gieo xuống lời hại cấm chế. Tự tính toán hắn có thể lợi dụng bí thuật cưỡng ép phá vỡ cấm chế, thượng diện cũng tất cả đều dùng chân ma công văn ghi, không phải người của ma tộc, thì như thế nào có thể xem hiểu. Cũng thế, chờ hắn sau khi trở về, ta hôn lại tự đem hắn thu hồi á. Ngày thứ hai thưởng giữa trưa, phường thị phía tây góc đường một nhà không ngờ bán khôi lỗi cửa hàng trong. Một gã đang mặc áo bào xanh trung niên nam tử đang cùng khác một người trung niên đạo sĩ mô hình người như vậy trò chuyện với nhau cái gì. Tân đạo hữu, là này khôi lỗi, ngươi nhìn xem có thể không chữa trị. Trung niên nam tử vừa nói vừa theo bên hông trong túi trữ vật lấy ra một khỏa mặt ngoài có chút vết sách màu vàng đất viên châu. Diệp đạo hữu này là khôi lỗi tựa hồ tổn thương không nhỏ a. Trung niên đạo sĩ thô thô nhìn thoáng qua nam tử trên tay viên châu. Nhíu mày nói. Đạo hữu minh giám trước tại hạ gặp cường địch làm cho cái này khôi lỗi có chút bị hao tổn, linh tính đại mất. Nghe nói tân đạo hữu tinh thông khôi lỗi chi đạo đặc biệt trước tới bái phòng. Trung niên nam tử than nhẹ một tiếng đem viên châu đưa cho trung niên đạo sĩ trong tay. Trung niên đạo sĩ tiếp nhận màu vàng viên châu về sau, lúc này liền cẩn thận xoáy sờ quan sát. Một lát sau, hắn đem viên châu nhẹ nhàng ném đi mà lên, một tay hướng hắn hư không đánh ra một đạo pháp quyết. Viên châu trên không trung hoàng quang lói lên xuống, lập tức hóa làm một cái hơn một trượng cao kim giáp khôi lỗi. Chỉ là lúc này khôi lỗi trên người kim giáp có chút sách tung tóe. Ngực trái bộ vị cùng chỗ mi tâm đều có một cái tấp hơn đại lỗ thủng. Muốn chữa trị này khôi lỗi cũng là không khó, chỉ cần lại tốn hao chút ít tài liệu. Luyện chế lại một lần một phen, lại thay đổi mấy khối tinh thạch là được. Những tài liệu này bổn điếm cũng đều có chuẩn bị hàng, chỉ có điều chỉ sợ sẽ không là một số lượng nhỏ. Trung niên đạo sĩ trầm ngâm một lát sau như thế mở miệng nói ra. Chỉ cần tân đạo hữu có thể đem này khôi lỗi chữa trị như lúc ban đầu cần bao nhiêu linh thạch. Cứ mở miệng. Trung niên nam tử nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vừa chắp tay nói. Chữa trị phí tổn ước chừng tại 30 vạn linh thạch. Kỳ thật diệt đạo hữu nếu là thêm nữa cái 10 vạn 8 vạn cũng có thể lại lần nữa vừa mua một cỗ bình thường ngưng dịch hậu kỳ khôi lỗi rồi. Trung niên đạo sĩ nghĩ nghĩ về sau, liền báo một cái giá. Này khôi lỗi tại hạ dùng đích thói quen rồi, cho nên còn làm phiền đạo hữu đem hắn chữa trị thoáng một phát. Dứt lời trung niên nam tử liền từ bên hông móc ra 30 miếng thượng phẩm linh thạch giao cho hắn làm trung niên đạo sĩ. Trung niên nam tử đúng là cải trang đến tận đây liễu minh, lúc này trước nửa ngày ở bên trong, hắn liền đã phân biệt đến thăm tam gia khôi lỗi cửa hàng, hao tốn hơn 10 vạn linh thạch đem 3 bộ bị hao tổn so sánh nhẹ đích khôi lỗi phân biệt đã tiến hành một phen tu bổ. Chỉ là cuối cùng này một cỗ bị hao tổn lại tương đối nghiêm trọng chút ít, cho nên tự hào bốc lên chút ít tiểu phong hiểm thỉnh vị này trong phường thì có phần có danh tiếng khôi lỗi danh ra tu bổ một phen. Đã như vậy đạo hữu liền thỉnh lúc này chờ một chút, uống chút ít linh trà, chỉ cần vừa tới hai canh giờ, ta là được đem này khôi lỗi chữa trị trả vu đạo hữu. Trung niên đạo sĩ đem linh thạch vừa thu lại, khẽ cười một tiếng nói. Ngay sau đó, một gã thị nữ liền bưng một ly trà đã đi tới, mà trung niên đạo sĩ tắc thì quay người đi về hướng cửa hàng phía sau. Liễu Minh lúc này tại bàn trà hơi nghiêng chiếc ghế ngồi xuống, nhàn nhạt nhấp một miếng linh trà về sau, liền nhắm mắt dưỡng thần. Hơn một canh giờ về sau, trung niên đạo sĩ liền theo lời lần nữa về tới cửa hàng trong đại sảnh, trong tay dắt lấy một miếng nhàn nhạt sáng lên màu vàng đất viên châu. Diệp đạo hữu, này khôi lỗi đã chữa trị như lúc ban đầu, kính xin kiểm tra một hai. Trung niên đạo sĩ vừa nói vừa đem viên châu nhẹ nhàng ném đi. Một đạo kim quang thiểm qua đi, một cỗ lập lòe lóng lánh kim sắc khôi lỗi giáp sĩ bất ngờ xuất hiện ở hai người trước người. Lúc này khôi lỗi giáp sĩ toàn thân chút nào đã tìm không ra bất luận cái gì bị hao tổn lưu lại dấu vết. Hai mắt tinh nhưng chớp động, khí tức nhiễm nhiên đã khôi phục đến ngưng dịch hậu kỳ trình độ. Tân đạo hữu quả nhiên kỹ tài cao siêu, lần này còn muốn đa tạ đạo hữu rồi. Liễu Minh lúc này đại hỉ ôm quyền cảm ơn đạo. Hắn khoát tay tại kim giáp khôi lỗi trên người vỗ vài cái, lại một tay một kích pháp quyết, liền đem hắn lại hóa thành một khỏa viên châu cuốn vào trong tay áo. Liễu Minh cùng trung niên đạo sĩ lại lẫn nhau khách khí vài câu về sau, liền vẻ mặt thỏa mãn đi ra khôi lỗi phố. Dưới mắt bốn chỉ khôi lỗi giáp sĩ đều đã tu bổ hoàn thành, Liễu Minh lúc này liền tìm một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, biến trở về bản thân bộ dáng về sau, về tới luyện các trong mật thất, tiếp tục nghiên cứu khởi luyện khí chi thuật đến. Nhưng mà hắn không biết là kế tiếp cũng không lâu lắm, có quan hệ âm dương cực lực ma bị Thái Thanh Môn mới tới đóng ở một gã ngoại môn đệ tử một lần hành động chém xích tin tức, tắc thì rất nhanh tại Trường Dương phường thị phủ cận lan truyền ra, tự nhiên là đưa tới một phen không nhỏ bạo động. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 554. Cổ kính tàn phiến. Trong phường thì một số ít người biết đến âm dương cử lực ma nghe tin mà tái mặt, cũng không ít người bắt đầu nhao nhao tìm hiểu về liễu thượng sứ của Thái Thanh Môn này. Trong một gian mật thất tại của khách điếm nào đó, lão giả mang áo bào xám đang hướng một tử bào nữ tử mở ngoặc tròn thiếu nữ áo tím đóng ngoặc tròn nhẹ giọng bẩm báo. Gần nhất trong phường thì nghe đồn tên Ma Huyền Tông cùng tiểu thư tranh đoạt La Vũ Đao trong đấu giá hội vừa rồi kỳ thật chính là âm dương đại lực ma. Mấy ngày trước đây tại vùng ngoại ô đã bị đệ tử tỏa trấn của Thái Thanh Môn tiêu diệt. Lão giả mỉm cười nói. À, thì ra là tên gia hỏa không biết nặng nhẹ đó, ta vốn còn muốn đợi La Vũ Đao hoàn toàn tế luyện hoàn tất sau liền đi tìm hắn thanh toán, không nghĩ tới ngược lại bị người này nhanh chân đến trước rồi. Thiếu nữ áo tím trong tay đang vuốt vuốt một miếng kính cổ lập lòe kim quang, nghe vậy chẳng qua là khóe miệng thoáng nhích lên, trong mắt ngọc ánh lên nét khinh thường. Tiểu thư nếu tế luyện triệt để kia La Vũ Đao thì gã tà tu đó không đáng là gì, bất quá tên Thái Thanh Môn đệ tử dám như thế công khai đem chém giết, lá gan cũng là không nhỏ. Dù sao Ma Huyền Tông kẻ này, sau lưng chỗ dựa cũng không phải chuyện đùa. Lão giả vuốt vuốt chòm râu cười nhạt một tiếng nói. Ừ, bất quá người nọ tuy nói cuồng vọng, nhưng âm dương cử lực ma cũng không phải chỉ có hư danh đâu, lại thêm tại đấu giá hội lại giành được một bộ tứ tượng pháp trận khôi lỗi, thực lực có lẽ lại có chỗ tăng lên mới phải. Thỉnh kiều lão phái người điều tra một chút về tên Thái Thanh Môn đệ tử này. Nếu là người này thật sự là một chọi một chính diện giao phong mà diệt tên âm dương cử lực ma thì cũng không hề đơn giản, không biết thực lực thế nào. Âu Dương gia đại tiểu thư tựa hồ đối với Liễu Minh cảm thấy hứng thú bộ dạng, khẽ cười một tiếng phân phó. Lão hủ sẽ phái người đi thăm dò việc này. Lão giả áo xám gật đầu rồi đi ra khỏi mật thất.

liền bắt đầu mơ hồ không rõ bay lên rồi oanh, một tiếng vỡ tan mà mở khiến khắp hư không vặn vẹo một hồi rồi bỗng từ hư không hiện ra hư ảnh của một tòa cung điện màu xanh. Cung điện cao hơn trăm trượng, toàn thân tựa hồ hoàn toàn do ngọc phỉ thúy chế thành, đẹp đẽ đến cực điểm, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Sương trắng lượn lờ bao phủ phía dưới, cung điện lộ ra có chút hư vô mờ mịt, như ẩn như hiện, có chút bí hiểm. Vừa lúc hư ảnh cung điện mờ nhạt này xuất hiện trong nháy mắt, Liễu Minh lại đang khoanh chân điều tức trong mật thất tại lầu ba bách luyện các. Mảnh cổ kính trong tay lại bỗng nhiên phát ra một đoàn lục quang mở ngoặt tròn, ánh sáng xanh đóng ngoặt tròn chói mắt. Không chờ hắn kịp phản ứng, lục quang lại lóe chiếu nhập như khắc lên trên cánh tay của hắn một cái phù văn vô danh xanh biếc. Cùng lúc đó, trong phạm vi vạn dặm quanh hư ảnh cung điện mờ ảo kia, những người cầm mảnh vỡ của cổ kính cùng đồng thời gặp sự việc như vậy, các mảnh vỡ cổ kính nhau nhau hóa thành phù văn hình chiếc lá, khắc sâu lên trên những người cầm nó. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 555, Bích Không Huyễn Cung. Đây là Liễu Minh cảm giác được trên cánh tay Diệp Trạng phù văn truyền đến có chút nóng rực cảm giác, đồng thời lại ầm ầm cảm nhận được nào đó không hiểu triệu hoán theo xa xôi ỗ truyền tới. Hắn tâm niệm vừa động phía dưới, lúc này đứng dậy ra tính thất, lói lên xuất hiện tại bách luyện các nóc nhà. Sau một khắc, tựu bỗng nhiên chứng kiến bầu trời xa xa trong cực lớn vô cùng màu xanh biếc cung điện hư ảnh. Cứ việc cách xa nhau rất xa, cực lớn vô cùng cung điện hư ảnh lại phảng phất một tòa nguy nga cao sẵn núi lớn bình thường, khí thế bàng bạc nằm ngang tại giữa không trung, mặc cho ai hơi nhìn lên một cái, liền có thể phát giác được một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Liễu Minh một hồi hoảng sợ ở trên nóc nhà ngây người sau nửa ngày, rồi sau đó lập tức cảm giác được trên cánh tay truyền đến triệu hoán cảm giác mãnh liệt rất nhiều. Triệu hoán ngọn nguồn đúng là bầu trời xa xa cái kia tòa thần bí cung điện hư ảnh. Cùng lúc đó trong phường thì rất nhiều người cũng đồng thời đã nhận ra trên bầu trời dị trạng. Vô luận là trên đường đi dạo hay vẫn là đang tại địa trong cửa hàng mua đồ, hoặc là trong phòng ngồi xuống tu luyện người, giờ phút này đều nhao nhao thả tay xuống bên cạnh sự tình, vọt tới đầu đường trợn mắt há hốc mồm nhìn trời bên trên cung điện hư ảnh. Thậm chí không ít tu sĩ cũng cùng Liễu Minh bình thường, vọt người nhảy đến trên nóc nhà, muốn xem xét đến tột cùng. Bích Không Huyễn Cung, không biết là người phương nào nghẹn ngào hô một tiếng. Liễu Minh nhớ mày, cái tên này hắn ngược lại là lần đầu tiên nghe nói, không khỏi quay đầu nhìn về phía La Lên Chi Nhân. Nhưng mà chính vào lúc này, vù vù, mấy đạo quang mang kỳ lạ bay lên trời, hướng về xa xa cung điện hư ảnh phương hướng kích bắn đi. Một người trong đó là một gã sắc mặt khô vàng thanh niên nam tử, chính là vừa vặn nghẹn ngào La Lên Chi Nhân, trên mặt thần sắc nhưng lại kích động chi cực. Thoáng chỉ chốc lát, trong phường thì lại đều biết đạo độn quang bay ra theo thật sắc khô vàng thanh niên bọn người sau lưng. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng xa xa cung điện phương hướng bay đi. Bách luyện các phủ cận một nhà trong cửa hàng, Âu Dương gia thiếu nữ áo tím chậm rãi đi ra, bên cạnh đứng đấy kiều tử một cái này áo bào xanh lão giả, hai người ngửa đầu nhìn qua xa xa cung điện hư ảnh, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia kinh hỉ. Không nghĩ tới Bích Không Kính Tàn Phiến vừa mới đã có phản ứng, mới nửa ngày công phu Bích Không Huyễn Cung cũng đã mở ra. Áo bào xanh lão giả ánh mắt lập lòe nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói ra: Kiều lão, chúng ta cũng khởi hành a. Thiếu nữ áo tím trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kích động, quay đầu nhìn về lão giả nói ra. Áo bào xanh lão giả nghe vậy nhẹ gật đầu. Thiếu nữ áo tím lúc này đưa tay đánh ra một miếng ám hồng sắc hạt châu, một hồi ánh sáng màu đỏ lập lòe về sau, Giữa không trung bỗng nhiên hiện ra một đầu đỏ ấm lông vũ linh cầm, ngoại hình cùng thương ưng rất là tương tự, một cái ngửa đầu phát ra một hồi to gió tiếng kêu to. Hai người phi thân phiêu nhiên rơi vào xích hồng linh cầm trên lưng, linh cầm hai cánh mở ra, nhấc lên một hồi cuồng phong chở hai người liền hướng xa xa cung điện hư ảnh kích bắn đi. Liễu Minh rất xa nhìn bay nhanh mà bay xích sắc linh cầm liếc, ánh mắt tại điểu trên lưng thiếu nữ áo tím cùng áo bào xanh lão giả trên người vượt qua, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn, hắn hay vẫn là nhận ra áo bào xanh lão giả đến cái kia thiếu nữ áo tím, hắn mặc dù không có bái kiến, bất quá cũng đại khái đoán được thân phận của nàng. Lúc này, Liễu Minh bên cạnh, vù vù, vừa vang lên, Diệp trưởng quỹ cùng trong cửa hàng hai vị luyện khí đại sư cũng từ phía dưới vừa bay mà lên, đã rơi vào Liễu Minh bên cạnh. Bích không huyến cung, không thể tưởng được ta sinh thời, vậy mà có thể chứng kiến nó mở ra một ngày. Diệp trưởng quỹ nhìn qua xa xa cung điện hư ảnh, ánh mắt phức tạp chi cực kinh dị, khát vọng, không cam lòng, nhiều loại thần sắc từng cái hiện lên. Một bên Hoa Ý hai vị luyện khí đại sư cũng là một hồi thổn thức thương tiếc thán. Diệp trưởng quỹ, miệng ngươi trong theo như lời Bích không huyễn cung rốt cuộc là cái gì? Theo vừa mới bắt đầu liền có không ít người tại hô hào cái tên này. Liễu Minh xoay đầu lại, nhàn nhạt mà hỏi. Ha ha, ngược lại là quên Liễu Thượng Sứ vừa tới Trường Dương Phường thì không lâu, khó trách không có nghe đã từng nói qua Bích không huyễn cung. Diệp trưởng quỹ nghe vậy lộ ra vẻ thần bí nói. Nói lên cái này Bích không huyễn cung, nhưng thật ra là thái cổ thời kỳ một chỗ tu sĩ di tích. Thái cổ di tích. Nghe xong lời này, Liễu Minh chấn động, không khỏi hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra chính mình xem qua rất nhiều tương quan điển tịch. Căn cứ sách cổ bên trên ghi lại, cái gọi là thái cổ thời kỳ tự là so thời kỳ thượng cổ còn không biết sớm bao nhiêu ngàn vạn năm, trong thiên địa nguyên khí xa so hiện tại nồng hậu dày đặc rất nhiều thời kỳ. Nghe nói khi đó thượng cổ ma tộc còn chưa từng phát hiện nhân giới, tu luyện giới cũng xa so hiện tại phồn vinh hưng thịnh gấp trăm lần. Thái cổ thời kỳ sáng lập thần thông bí thuật càng là vô số kể, pháp bảo linh bảo càng là tầng tầng lớp lớp, thậm chí liền cảnh giới tu luyện phân chia đều cùng hiện tại không hề cùng dạng. Bất quá về sau không biết là nguyên nhân gì, cả nhân giới đột nhiên đã gặp phải một hồi thiên địa đại kiếp, chẳng những lại để cho này giới nguyên khí so trước kia mỏng manh mấy lần, càng làm cho các tộc tu luyện giả một phen điên cuồng chém giết, tạo thành vô số đại năng chi sĩ vẫn lạc. Mà hết lần này tới lần khác cái lúc này, nhân giới đột nhiên bị thượng cổ ma tộc phát hiện, tiếp theo lại khiến cho một hồi lưỡng giới đại chiến, vô số người giới chủng tộc bị kéo vào trận chiến này, cũng từ nay về sau kéo ra từ nay về sau kéo dài trăm vạn năm thời kỳ thượng cổ mở màn. Đối với truyền thuyết kia bên trong thời kỳ, một ít trên điển tịch cũng là nói không tỉ mỉ, chúng thuyết phân vân, dù sao thời gian quá mức xa xôi, Liễu Minh cũng chỉ tại Thái Thanh Môn trong điển tịch đọc được qua một ít lẻ tẻ đoạn ngắn. Mà năm đó ở Man Dược Tông lúc, loại này tin tức càng là rất thư thớt. Bích không huyễn cung là thái cổ thời đại thời kỳ cuối, một vị tên là Bích không thiên quân đại năng chi sĩ tu kiến chuyên môn dùng để bồi dưỡng môn nhân đệ tử đặc thù di tích. Nhưng mà vị này đại năng không biết loại nào nguyên nhân vẫn lạc về sau tiến vào này huyễn cung cách chìa khóa, thì ra là một kiện gọi là Bích không thiên kính pháp bảo tự vỡ vụn thành hơn 1.000 phiến, đời sau chi nhân chỉ có chứa này mảnh vỡ mới có thể tiến vào này huyễn cung, do đó đạt được điểm rất tốt chỗ. Hơn nữa nói như vậy, đợi đến thời gian càng lâu, lấy được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Bích không thiên kính mảnh vỡ. Liễu Minh trên mặt hơi đổi, nhìn lướt qua vẫn còn có chút nóng lên cánh tay. Diệp trưởng quỹ mấy người đều đang nhìn lấy xa xa cực lớn cung điện hư ảnh, không có lưu ý đến Liễu Minh thần sắc biến hóa. Biết không Huyễn Cung mở ra địa điểm là tại đây Trường Dương phường thị phụ cận, cho nên ở chỗ này đợi đến lâu rồi, đều nghe nói qua cái này nghe đồn. Bất quá này Huyễn Cung mỗi lần phá không xuất hiện mở ra thời gian đều không cố định, lâu là mấy ngàn năm một chỗ, ngắn thì hơn 2-300 năm. Cho nên dĩ vãng dù cho có người đạt được bích không thiên kính mảnh vỡ, cũng sẽ cảm thấy gân gà, không có vài tên thấu kính được chủ thực như vậy đau khổ chờ đợi tại Trường Dương phường thị phụ cận. Liễu Minh nghe xong, một tay vuốt ve cánh tay một cách bên trên xanh biếc phù văn, đối với Diệp trưởng quỹ ngôn ngữ đã tin tưởng vài phần. Bích không Huyễn Cung trước đó lần thứ nhất mở ra tối thiểu cũng là 700 năm trước đi à nha, cho nên cũng có người đem hắn chẳng qua là khi thành một cái truyền thuyết, không thể tưởng được thật có thể chứng kiến hắn mở ra một ngày. Một bên hoa sư phó cũng là tất các kêu kỳ lạ nói. Cái này Huyễn Cung danh khí như thế vang rồi, không biết bên trong đến tột cùng có thể được đến đâu tốt hơn chỗ. Liễu Minh sờ lên cái cằm bất động thanh sắc mà hỏi. Diệp trưởng quỹ cùng hai vị luyện khí đại sư đều tại Trường Dương phường thì chờ đợi mấy chục năm thời gian. Đối với những nghe đồn này ngược lại là nghe nói không ít. Gặp Liễu Minh đối với cái này rất cảm thấy hứng thú. Lúc này bảy mồm tám lưới mà thảo luận, không hề giữ lại đem một ít tin đồn nghe đồn nói ra. Nghe xong ba người ngươi một lời ta một câu một phen, Liễu Minh đối với Bích Không Huyễn Cung tình huống cũng dần dần rõ ràng không ít, đối với trong đó chỗ tốt cũng không khỏi ầm ầm tâm động. Dựa theo ba người theo như lời, cái này Bích Không Huyễn Cung chỉ có ngưng dịch kỳ tu sĩ mới có thể đi vào, hơn nữa tiến vào trước khi tựa hồ còn phải kinh thủ một phen ảo nghiệm, không phải thực lực hơn người thế hệ, dù cho có thấu kính tại thân cũng không cách nào đi vào. Ngoài ra, cái này Huyễn Cung hội tồn tại 3 tháng thời gian vừa đến sẽ đem bên trong chi nhân truyền tống mà ra, hơn nữa lần nữa biến mất không thấy. Nếu là ngàn năm mới khó gặp thái cổ di tích cái kia tại hạ cũng đi gom góp cái náo nhiệt tốt rồi. Liễu Minh đối với ba người hơi vừa chắp tay, liền hóa thành một đoàn hắc quang hướng cung điện phương hướng chạy như bay mà đi. Liễu thượng sứ bình thường đều là tập trung tinh thần đóng cửa khổ tu, không thể tưởng được đối với cái này chờ sự tình cũng có phần có hứng thú. Diệp trưởng quỹ nhìn xem Liễu Minh độn quang đi xa, ha ha cười nói. Như vậy không có gì kỳ quái, lúc trước ta và ngươi mới tới Trường Dương phường thì không phải cũng bốn phía nghe ngóng qua cái này Bích Không Huyễn Cung sự tình ấy ư? Chập chập, không thể tưởng được thật có thể chứng kiến nó xuất thế một ngày. Hoa họ trung niên tất tắc kêu kỳ lạ nói. Cái này Huyễn Cung mở ra kế tiếp 3 tháng đoán chừng hội có không ít tu sĩ theo bốn phía chen chúc tới, cũng là chúng ta kiếm lấy linh thạch một cái cơ hội tốt a. Diệp trưởng quỹ một bộ lối buôn bán bộ dáng. Ba người lúc này lại nghị luận sau một lúc lâu, liền rất nhanh lại rơi xuống suy sụp. Bích Không Huyễn Cung mở ra tin tức, rất nhanh bị trong phường thì tất cả thế lực lớn nhanh chóng lan truyền ra. Trung Thiên Đại Lục bên trên, một ít có được Bích Không Thiên Kính tàn phiến tu luyện giả, nhưng phàm là tự hỏi có thể thời gian ngắn đuổi tới Trường Dương phường thì lúc này cùng hỉ nhao nhao lên đường, bất kể thành phẩm mượn nhờ tất cả đại truyền tống pháp trận, điên cuồng giống như hướng nơi đây chạy đến. Mà một chút khoảng cách quá xa thấu kính được chủ cùng thế lực tự nhiên rất là hề hoài, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho lần này cơ hội. Trường Dương phường thì hướng Bích Không Huyễn Cung phương hướng thỉnh thoảng có thể chứng kiến một hai đạo hào quang phía sau tiếp trước vừa bay mà qua. Đây đều là lực thành Dương phường thì gần đây tu sĩ dùng tốc độ nhanh nhất truyền tống mà đến. Mà Bích Không Huyễn Cung phía dưới trống trải hoang dã, vốn là linh khí thiếu thốn, bình thường hiếm có dấu người dấu vết, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tựu trở nên náo nhiệt dị thường, đã bị phần đông tu sĩ chiếm cứ. Những tu sĩ này hoặc đứng tại cây cối phía dưới, hoặc trực tiếp lơ lửng giữa không trung, nhưng đều đối với trên bầu trời cực lớn điện ảnh chỉ trỏ không ngừng. Đúng lúc này, một đoàn hắc khí quang theo nơi chân trời xa bay nhanh mà đến, đến phủ cận hư không mới một chầu mới ngừng lại được. Hắc khí thu lại về sau, hiện ra một đạo thân ảnh, đúng là Liễu Minh biến à mà thành đại hán mặt đen. Hắn ngang đầu, hai mắt nhắm lại nhìn lên. Tại trong phường thì chỉ có thể nhìn đến một mảnh cung điện hư ảnh, hôm nay khoảng cách gần xuống, biết không huyễn cung hư ảnh cũng trở nên rõ ràng. Cao hơn trăm trượng hùng tráng cung điện lặng lặng lơ lửng tại hơn trăm trượng giữa không trung, thỉnh thoảng tản mát ra nhàn nhạt màu xanh lá ánh huyền quang, tựa như ảo mộng, phảng phất bầu trời cung khuyết bình thường, không phụ huyễn cung danh tiếng. Liễu Minh nhìn xem này cung điện một hồi lâu, mới thở khẽ một hơi lấy lại tinh thần, cũng cúi đầu mọi nơi nhìn thoáng qua. Chỉ thấy ở chỗ này tu sĩ chừng hơn 1000 tên nhiều, đều tại thần sắc khác nhau đối với trước mắt cung điện hư ảnh châu đầu vé tai, nghị luận nhau nhau. Mọi người tìm tòi uy tín công chúng số vong ngữ, có thể tùy thời tiếp thu của ta độc thái tin tức nha. Ma Thiên Ký, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 556. Năm màu cầu thang. Bích không huyễn cung toàn thân bị một tầng ấm ánh lóng lánh bạch quang màn sáng bao ở trong đó. Mà cung điện hư ảnh chính phía dưới, một đầu có chút mơ hồ năm màu cầu thang bất ngờ theo cung điện đại môn chỗ xuyên thấu màn sáng kéo dài mà xuống, hẳn là bích không huyễn cung duy nhất cửa vào rồi. Liễu Minh hướng năm màu cầu thang nhìn thoáng qua, không có lập tức đi qua, mà là đưa ánh mắt phóng ở bên ngoài bạch sắc màn sáng phía trên. Đối với cái này thái cổ tu sĩ bố trí xuống phòng ngự cấm chí cao thấp dò xét. Màn hào quang trắng muốt như ngọc. Xem, sóng, lan không sợ hãi, nhưng từ trong đó lại lộ ra một loại gì thường dày đặc cảm giác. Liễu Minh tâm niệm vừa động phía dưới, liền thả ra một đám tinh thần lực chậm rãi quét tới. Nhưng ở cách màn hào quang còn có mấy xích khoảng cách thời điểm, tinh thần lực lại tựa hồ như đụng phải một tầng vô hình bích chướng, rốt cuộc không cách nào tiến thêm mảy may rồi. Hơn nữa ở chỗ sâu trong còn mơ hồ có một ấu nguy hiểm khí tức truyền ra. Hiển nhiên như có vọng tưởng xông vào chi nhân quyết sẽ không có cái gì kết quả tốt. Liễu Minh tâm niệm một chuyến xuống, liền thu hồi tinh thần lực, đồng thời trong mắt hiện lên một tia chìm, ngâm chi sắc. Cái này bích không huyễn cung chỉ cần một cách bên ngoài vòng bảo hộ đều thần kỳ như thế, quả nhiên là xứng đáng cái tên thái cổ tu sĩ di tích. Chính vào lúc này, năm màu cầu thang chỗ truyền ra một hồi tiếng động lớn, tiếng ồn ào âm, từ xa nhìn lại, nhưng lại đã có người tại nếm thử leo năm màu cầu thang rồi. Liễu Minh thần sắc khẽ động, lúc này cũng bất động âm thanh sắc ngưng mắt nhìn lại. Giờ phút này đang tại nếm thử trèo bậc thang là một gã sắc mặt khô vàng thanh niên. Liễu Minh liếc liền đã nhận ra, người này đúng là trước đây tại trong phường thì cái thứ nhất nghẹn ngào hô lên bích không huyễn cung người. Nguyên lai này trên thân người cũng có một miếng bích không thiên kính tàn phiến, khó trách khi đó hội hưng phấn như thế. Nhưng thấy mặt vàng thanh niên phương vừa bước lên năm màu cầu thang để nhất cấp, phía dưới cầu thang lập tức tản mát ra một cỗ cực nhạt năm sắc hào quang. Thân thể của hắn có chút lay động thoáng một phát, lại rất nhanh bình tĩnh lại. Liễu Minh thấy vậy, không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày. Tu vi đã đến ngưng dị kỳ, đương nhiên không có khả năng phát sinh vô cớ đứng không vững sự tình. Rõ ràng cho thấy trên cầu thang có cái gì đặc thù cấm chế, có thể làm cho người dừng chân bất ổn. Chứng thát một chút nghĩ lại, liền có chút ít giật mình. Diệp trưởng quỹ bọn người theo như lời tiến vào bích không huyễn cung khảo nghiệm, chắc hẳn là bò cái này đầu năm màu cầu thang rồi. Mặt vàng thanh niên hít sâu một hơi, lúc này cất bước bước lên để nhị cấp, thứ ba cấp. Càng lên cao đi, trên cầu thang ngũ thải hà quang liền càng phát ra sáng ngời, phảng phất tại liều mạng xuống lôi kéo lấy cước bộ của hắn. Cái này một đầu dài lớn lên cầu thang, vừa vặn có một châm dài. Mặt vàng thanh niên tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Chạy về thủ đô tốc độ càng ngày càng chậm, chờ đi đến hơn 10 giây thời điểm thân thể đã rõ ràng không cách nào ổn định lần nữa lay động. Liễu Minh thần sắc cũng trở nên chuyên chú, khó được có người đi ở phía trước làm lấy làm mẫu, hắn đương nhiên muốn hảo hảo nhìn xem. Đương mặt vàng thanh niên rốt cuộc đạp vào đệ 20 cấp cầu thang lúc cái trán đã bắt đầu toát ra rầm rạp mồ hôi, nâng lên chân phải nhoáng một cái, phảng phất lòng bàn chân trượt bình thường, sắc mặt lập tức phải biến đổi. Nhưng mặt vàng thanh niên lập tức quát khẽ một tiếng. Trên người toát ra một hồi màu vàng đất sắc hào quang, ngưng tụ phía dưới, lập tức lại đứng ổn lại. Kế tiếp tình huống cùng lúc mới bắt đầu rất tương tự, hắn vận dụng pháp lực ổn thân thể sau. Ngay từ đầu có đi an an ổn ổn, nhưng là đương đi đến hơn 30 giây về sau, lại bắt đầu lay động. Liễu Minh âm thầm lắc đầu. Phía dưới cầu thang còn có tiếp gần một nửa, người này hiện tại liền, lộ, ta mềm nhũn thái độ. Không có khả năng chống đi qua. Quả nhiên tại mặt vàng thanh niên trèo lên đến năm màu cầu thang hơn 40 cấp thời điểm. Dĩ nhiên đổ mồ hôi ra như tương, thân hình đã có chút ít lung lay, dục, chơi cảm giác, hắn trong mắt hiện lên một tia lệ sắc, mãnh liệt nâng lên phải chân. Muốn lại hướng lên tiếp tục leo thời điểm, lại thân hình chấn động, đột nhiên quát to một tiếng, tựu nghiêng một cái hướng bên cạnh ngã sấp xuống. Bất quá thân thể của hắn vừa mới chạm đến cầu thang, liền bị hào quang lói lên trực tiếp oanh bay ra cầu thang bên ngoài. Liễu Minh thấy vậy, lắc đầu. Mà mặt vàng thanh niên thân thể bay ra về sau, bỗng nhiên theo cánh tay kia bên trên bay ra một đạo lục quang, lói lên hướng xa xa bay nhanh mà đi. Giữa lục quang, ầm ầm có thể chứng kiến một khối tinh lóng lánh thứ đồ vật. Phía dưới xem náo nhiệt tu sĩ lập tức phát ra một hồi tiếng động lớn xôn xao, lúc này liền có vài chục đạo độn quang hướng phía lục quang phương hướng điên cuồng đuổi theo. Liễu Minh lại không có, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đối với cái này loại tình hình, Diệp trưởng quỹ bọn hắn đã cùng hắn đề cập tới rồi. Cái này Bích Không Huyễn Cung nhập môn khảo nghiệm, nếu là không có vượt qua kiểm tra, trên người Bích Không Thiên Kính mảnh vỡ sẽ gặp ly thể bay đi. Bất quá đồng nhất khối mảnh vỡ tại một lần khảo nghiệm trong chỉ có thể sử dụng một lần, tựu tính toán có người lần nữa đạt được mảnh vỡ cũng chỉ có thể đợi đến lúc tiếp theo huyễn cung mở ra phương có thể sử dụng rồi. Dù vậy, Bích Không Thiên Kính tàn phiến với tư cách tiếp theo huyễn cung mở ra cái chìa khóa yêu nguyên tương đương chân quý, không có người không muốn lấy được. Mặt vàng thanh niên tốt không dung dịch tài miễn cưỡng khống chế được thân thể, cũng chậm rãi rơi xuống về sau, trên mặt đất là thương trắng như tờ giấy, tựa hồ cái này một lát thời gian, hắn trong cơ thể pháp lực cũng đã tiêu hao không có mấy rồi. Đám người chung quanh trong thỉnh thoảng có người đối với mặt vàng thanh niên chỉ trỏ, thậm chí có người phát ra cười nhạo thanh âm. Mặt vàng thanh niên sắc mặt cũng không khỏi cực kỳ khó coi, chợt một dậm chân, hóa thành một đạo hoàng quang trực tiếp đã đi ra. Có người lần thứ nhất nếm thử sau khi thất bại, năm màu cầu thang bên cạnh trong lúc nhất thời nhưng không ai tiến lên, tựa hồ cũng muốn chờ người thứ hai xuất hiện, muốn từ đó phát hiện nữa một ít cầu thang mánh khóe. Loại này gây chú ý ánh mắt của người ngoài sự tình, Liễu Minh tự nhiên sẽ không đi làm, đồng dạng vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục chờ hậu. Kết quả không đến một lát công phu, một đạo tím sắc hào quang theo Trường Dương phường thị phương hướng bay nhanh mà đến, cũng trực tiếp đã rơi vào dưới cầu thang phương. Liễu Minh lông mày cau lại, độn quang trong lộ ra khí tức cho hắn một loại rất cảm giác quen thuộc. Tử mang thu vào về sau, lộ ra một cái dáng người có chút cao lớn tử nhãn thanh niên. Liễu Minh lập tức khẽ giật mình. Thanh niên này không phải người khác, rõ ràng là cùng hắn tại tiểu viêm giới đánh qua một phen, giao đạo tàng huyền quần ẩn hiển nhiên cũng là vì cái này Bích Không Huyễn Cung mà đến. Mà hắn lúc ấy đứt rời một đầu cánh tay, giờ phút này cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu, nghĩ đến là thông qua nào đó bí thuật đã tiến hành chữa trị. Tàng Huyền tại mọi người có chút kinh ngạc trong ánh mắt, đối với chung quanh tu sĩ nhìn cũng không nhìn liếc, vài bước liền đi tới năm màu cầu thang trước, trực tiếp cất bước leo lên để nhất cấp cầu thang. Liễu Minh vẫn còn cũng không có chào hỏi, ngược lại ôm lấy hai tay, làm cho phú thú vị đứng ở trong đám người xem. Tàng Huyền thực lực, hắn biết rõ, tin tưởng kết quả cùng vừa rồi có lẽ hội không đồng dạng như vậy. Quả nhiên, Tàng Huyền leo tốc độ so với trước mặt vàng thanh niên nhanh không ít, trong chốc lát đã qua một nửa số lượng. Mặt vàng thanh niên là tại tiếp gần một nửa thời điểm bị hung hăng oanh phi, nhưng là Tàng Huyền đến nơi này trên mặt thần sắc hay vẫn là bình tĩnh, một bộ thành thạo bộ dạng. Chập chập, người này thực lực rất là không đơn giản. So vừa mới cái kia mặt vàng chi nhân mạnh hơn nhiều, rõ ràng còn không có vận dụng toàn lực. Trong đám người nghị luận nhau nhau, hiển nhiên đều so sánh coi được Tàng Huyền, cũng có một nhóm người ngoài ý muốn ngoài, cũng cùng Liễu Minh đồng dạng. Tại tinh tế quan sát đến Tàng Huyền một đường leo quá trình, Liễu Minh bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, hướng một chỗ đám người nhìn sang. Hắn vừa mới cảm giác được bên kia có một đạo ánh mắt quét thứ nhất xuống, nhưng lại rất nhanh một chuyến mà mở. Kết quả ánh mắt của hắn ngưng tụ, liền phát hiện nhóm người kia ở bên trong, Âu Dương gia áo tím thiếu nữ cùng vị kia Kiều đại sư bất ngờ đứng ở nơi đó. Trong đó thiếu nữ, một đôi mắt đẹp lưu động, thần sắc dị thường bình tĩnh. Hẳn là vừa mới ánh mắt tựu là cái này áo tím thiếu nữ. Liễu Minh có chút buồn bực, hắn và cái này Âu Dương thế gia tiểu thư tựa hồ chưa từng gặp mặt a. Hắn như vậy nghĩ đến, hơi hơi đánh giá qua đi, liền rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Tiếp tục hướng năm màu trên cầu thang nhìn lại. Lúc này trên cầu thang Tàng Huyền đã leo lên thứ 8 thập cấp cầu thang, nhưng trên người tản mát ra màu vàng đất sắc hộ thể cương khí, tốc độ so trước bất ngờ chậm xuống rất nhiều. Để 8-15 cấp cầu thang thời gian, Tàng Huyền trên người hoàng mang lộ ra càng thêm chói mắt, hiển nhiên chút xuống không ít pháp lực bộ dạng. Thứ 9 thập cấp cầu thang, hắn đã có chút đi lại gian khổ. Ngực mức phập phồng bất định, cái trán càng là toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Mỗi phóng ra một bước đều lộ ra gian nan vô cùng rồi. Ngay tại cuối cùng ngũ cấp cầu thang thời điểm, Tàng Huyền mãnh liệt hít một hơi. Trong tay ghét liễu một cái cổ quái pháp ấm, quanh thân hộ thể cương khí chợt một hồi chợt hiện, trong hai mắt càng là tử mang đại thịnh. Đạp đạp, liên tiếp năm bước, chung quanh mọi người chỉ cảm thấy bên trên phương tử quang nhanh chóng lói lên. Cái kia cao lớn thanh niên liền đã leo lên 100 cấp cầu thang, xuất hiện ở cung môn chỗ. Chung quanh tu sĩ trong lập tức bộc phát ra một hồi sợ hãi thán phục, có người hâm mộ, có người đố kỵ, cũng có người lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Liễu Minh đứng trong đám người, lông mày nhưng lại lơ đãng nhíu thoáng một phát. Hắn xem rất rõ ràng, Tàng Huyền tuy nhiên thuận lợi thông qua được khảo nghiệm, bất quá leo lên cuối cùng một cấp cầu thang lúc, khóe miệng đã bắt đầu chảy ra một đám tơ máu. Mà tầng cao nhất cầu thang là một cái trực tiếp đi thông cung điện đại môn, rộng tảng đá lớn bình đài đã không có năm màu quang mang kỳ lạ. Đứng tại trên bình đài, Tàng Huyền trên cánh tay sáng lên một đạo lục quang, cả người liền vèo thoáng một phát, liền trực tiếp xuyên qua đại môn chỗ màn sáng, lói lên đã không có bóng sáng. Trông thấy Tàng Huyền thuận lợi tiến nhập Bích Không Huyễn Cung, trên người mang theo Bích Không Thinh Kính mảnh vỡ tu sĩ ở bên trong, lập tức liền có không ít lộ ra quen thần sắc, nhao nhao ngồi không yên. Lập tức liền có người từ trong đám người đi ra, muốn nếm thử leo lên năm màu cầu thang. Dù sao, trong truyền thuyết tại so không cung đợi thời gian càng dài, chỗ tốt cũng lâu càng lớn. Sớm một khắc đi vào tự nhiên chiếm tiện nghi càng nhiều một ít. Mà có thể lấy được Bích Không Thiên Kính Tàn Phiến chi nhân hiển nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản, tu vi cũng đều là ngưng dịch trung hậu kỳ, không có một cách nào sẽ là kẻ yếu. Chỉ chốc lát, lại có ba người đã tiếp nhận khảo nghiệm, nhưng mà trong đó chỉ có một người dựa vào trên người một kiện cực phẩm linh khí miễn cưỡng thông qua, hai người khác tất bị vô tình oanh xuống dưới, trên cánh tay đằng không bay lên cổ kính mảnh vỡ, tự nhiên là đã dẫn phát một vòng tranh mua. Một màn này tự nhiên cho phần đông thấu kính kẻ có được đón đầu một chậu nước lạnh, vốn là nóng lòng, dục thử chi tâm, lập tức chịu ngưng tụ. Trong lúc nhất thời, vừa rồi không có người chủ động leo cầu thang rồi. Chính vào lúc này trong đám người, lại có một gã khuôn mặt hẹp dài cẩm bào thanh niên chậm rãi đi ra. Hắn trong ánh mắt ẩm ẩm thấu, lộ ra một tia âm yêu chi sắc. Liễu Minh xem xét thanh niên khuôn mặt về sau, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Người này hắn cũng nhận thức, chính lúc trước giao qua một lần tay nổi môn đệ tử Sa Thông Thiên Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 557. Tất cả lộ ra thần thông. Nhưng thấy Sa Thông Thiên tại dưới bậc thang đứng lại thân hình, ánh mắt chớp lên gian, trong tay sờ kiếm quyết, cũng vỗ bên hông màu trắng túi ra, lập tức một đạo chói mắt thanh quang phóng lên trời, một cái xoay quanh về sau, một thanh thu thủy giống như thanh sắc phi kiếm lập tức để ngang hắn trước người. Sau một khắc, Sa Thông Thiên trong tay pháp quyết một hồi nhanh chóng biến hóa, thanh sắc phi kiếm tách ra càng thêm hoa mỹ hào quang, đồng thời hắn trên người cũng tản mát ra một hồi lăng lệ ác liệt kiếm khí. Thanh quang lóe lên về sau, thanh mịt mờ kiếm quang thoáng một phát bao lại thân thể của hắn. Lúc này nổ đùng âm thanh vang lớn, một thanh sổ dài hơn một trượng thanh mịt mờ bóng kiếm tựu bao vây lấy núi Thông Thiên, lóe lên trực tiếp xông lên cầu thang. Nhân kiếm hợp nhất, Sa Thông Thiên sử xuất ngự kiếm chi thuật, bất ngờ đúng là Liễu Minh gần đây mới lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất bí thuật. Thanh sắc kiếm quang trong chớp mắt lướt qua 30 cấp cầu thang, kết quả phía sau trên cầu thang thoáng một phát nổi lên một tầng tầng hơi mỏng ngũ sắc màn sáng, ngăn ở thanh sắc kiếm quang trước khi. Lại để cho người trợn mắt há hốc mồm chính là thanh sắc kiếm quang chút nào dừng lại không có, thế như trẻ tre một đường vọt tới. Màn sáng tại chợt hiện về sau, nhao nhao bị quấy nát bấy. Nhưng thanh sắc kiếm quang ở lướt qua 8 thập cấp cầu thang về sau, tốc độ cũng rõ ràng run lên phóng chậm lại. Nhưng mà thanh sắc kiếm quang tại lành lạnh hàn quang một hồi đại phóng về sau, y nguyên lại xông qua hơn 10 tầng màn sáng ngăn cản. Cuối cùng mấy cấp trên cầu thang, một hồi ông ông tiếng vang về sau, mấy tầng màn sáng lại bỗng nhiên ngưng tụ, biến thành lớp kín dày đặc ngũ sắc bức tường ánh sáng, phảng phất như ngọn núi chắn cuối cùng trên cầu thang. Thanh sắc trong kiếm quang lại đột nhiên truyền ra Sa Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, thanh sắc kiếm quang rồi đột nhiên rút nhỏ vài phần, lại biến thành màu xanh đậm, lại càng thêm chói mắt. Thanh mịt mờ kiếm quang mấy cái chớp đồng xuống, đột nhiên đâm vào quang trên tường. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Tại một khỏa tiểu ánh mặt trời cầu bảo liệt mà khai sau, thanh sắc kiếm quang lại ngạnh xanh xanh theo ngũ sắc bức tường ánh sáng bên trên xé rách một cái lỗ hổng, cũng lói lên đột phá mà. Thanh sắc kiếm quang thu vào sau, Sa Thông Thiên bất ngờ đã trực tiếp xuyên qua màu trắng màn hào quang, tiến vào đã đến cung điện trong cửa lớn. Từ nơi này cẩm bào thanh niên đứng xa đám người, đến trèo lên đỉnh năm màu cầu thăng, trước sau bất quá mười mấy hơi thở công phu, tốc độ cực nhanh, lại để cho vây xem mọi người đại đô nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Tựa hồ là bị Sa Thông Thiên đơn giản vượt qua kiểm tra lây, lập tức liền lại đều biết người đi ra, cũng tiện che già măng mọc đạp lên năm màu cầu thăng. Bất quá đáng tiếc chính là mấy người kia rõ ràng cho thấy nhất thời đầu nóng đầu thực lực, nhưng lại tương đối nhỏ yếu rất nhiều, không đến nửa thời gian cạn chén trà, đều bị hung hăng ngã xuống. Kiều lão, chúng ta đi qua đi. Trong đám người, Âu Dương gia thiếu nữ áo tím nhàn nhạt nói một câu về sau, vẹn vẹn đi ra ngoài. Áo bào xanh lão giả thấy vậy, cũng không nói một lời, cất bước đi theo. Là Âu Dương thế gia người. Trong đám người có người lập tức nhận ra thiếu nữ áo tím thân phận. Thiếu nữ áo tím vẻ mặt lạnh nhạt chậm rãi đi lên cầu thang. Không đến một lát công phu, liền vượt qua là hơn 10 cấp cầu thang, cũng tiếp tục hướng bên trên chậm rãi đi đến, chỉ là tốc độ rõ ràng thoáng chậm lại. Áo bào xanh lão giả thấy vậy, thần sắc ngưng tụ, cũng cất bước đứng ở năm màu trên cầu thang. Kết quả lão giả phương vừa bước lên để nhất cấp cầu thang, cả đầu năm màu cầu thang thoáng một phát dâng lên đâm mục đích ngũ thải quang mang. Bên trên phương tử thiếu nữ khuôn mặt lập tức một trắng, vội vàng điều động trong cơ thể pháp lực, cái này mới đứng vững thân thể. Mà áo bào xanh lão giả giờ phút này, tuy chỉ đứng ở đệ nhất cấp trên cầu thang, quanh thân lại bị dưới chân bay lên một tầng năm màu màn sáng bao vây. Cũng tựa hồ đã gặp phải một cỗ bài xích chi lực, giống như thân hình có chút bất ổn. Lão giả sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, vội vàng lật tay lấy ra một cái chai thuốc, liên tiếp ăn vào sổ viên thuốc về sau, thân hình run lên phía dưới, bỗng nhiên bay lên một cỗ khổng lồ khí tức. Cái này cổ bàng nhiên khí tức rõ ràng vượt qua hóa tinh sơ kỳ, bất ngờ đạt đến hóa tinh trung kỳ trình độ. Lão giả lúc này mới tạm thời ổn định thân hình, nhưng muốn lại hướng lên một cấp lại tựa hồ như là tuyệt không có khả năng rồi. Sau một khắc, Kiều Tử vừa bay nhanh đến, lật tay lấy ra một thanh màu trắng ngọc thước, trong miệng nói lẩm bẩm xuống. Ngọc thước vung lên, một đạo sáng ngời bạch quang bỗng nhiên kích xạ mà ra, đã rơi vào thiếu nữ áo tím trên người, biến thành một cái nhàn nhạt màu trắng khe hở. Khe hở nhìn như bình thản, nhưng trong nháy mắt lại để cho chủ thiếu nữ áo tím sắc mặt buông lỏng, bước chân lập tức nhẹ nhàng thêm vài phần, cũng bước nhanh hơn, cũng không lâu lắm liền đạt đến 8 thập cấp cầu thang, cũng vẫn còn tiếp tục hướng bên trên leo. Vây xem tu sĩ thấy vậy, lập tức bộc phát ra một hồi tiếng thán phục. Nhưng mà chờ thiếu nữ áo tím đạt tới 9-15 cấp cầu thang về sau, phía dưới áo bào xanh lão giả chỗ thừa nhận bài xích chi lực tựa hồ vẹn vẹn gia tăng mãnh liệt mấy lần, nhưng thấy hắn toàn thân cuồng rung động, trên trán càng là nổi gân xanh, hai mắt đỏ thẫm, nhưng trong miệng chú ngữ như trước không ngừng, sơ ngọc thước cánh tay cũng là cao thấp lắc lư. Mà lên phương thiếu nữ áo tím quanh thân màu trắng khe hở cũng là bỗng nhiên trở thành nhạt không ít, như ngọc trên dung nhan cũng lông mày kẻ đen có chút nhíu một cái, nhưng chợt sáng lên một đạo hẹp dài màu xanh lá đao mang, một ngón tay điểm ra, đao mang lập tức kích xạ mà ra, phía trước mấy cấp trên cầu thang ngũ thải hà quang lại bị thoáng một phát mở ra. Thiếu nữ áo tím lúc này thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua màu trắng màn hào quang, cũng sau một khắc lục mang lói lên xuống, cũng tiến nhập cung điện đại môn. Oanh, một tiếng. Nhìn thấy thiếu nữ áo tím thuận lợi thông qua năm màu cầu thang về sau, áo bào xinh lão giả sắc mặt buông lỏng xuống, lúc này rốt cuộc không cách nào trèo chống một lát, tại ngũ thải hà quang đáng sợ khí tức xông lên xuống, thân hình tựu bao cát giống như vừa bay mà lên. Hướng xa xa đạn bay ra ngoài, đều xem trọng trọng ném tới cách đó không xa trên đất trống. Lão giả giãy rua lấy bò lên, sắc mặt thương trắng như tờ giấy, lập tức ăn vào mấy khỏa đan dược, cũng tại chỗ khoanh chân điều tức. Liễu Minh nhàn nhạt nhìn áo bào xanh lão giả liếc, gặp hắn trên người khí tức uể oải tới cực điểm, không khỏi âm thầm lắc đầu. Loại phương pháp này cũng không thể tính toán một cái thủ đoạn cao minh, năm màu cầu thang rõ ràng có thể cảm giác đến đứng ở phía trên chi nhân tu vi, loại này phụ trợ, hội tăng lớn năm màu cầu thang thông qua độ khó, phải phụ trợ chi nhân thực lực cao siêu, cung cấp trợ giúp vượt qua cầu thang tăng phúc độ khó, mới có thể có chỗ trợ giúp, hơn nữa phụ trợ chi nhân bản thân chỗ thủ cắn trả chi lực cũng tuyệt đối không nhỏ. Bất quá hắn hiển nhiên đánh giá thấp có thể thông qua năm màu cầu thang đối với mọi người tại đây hấp dẫn. Lúc này cũng có mặt khác vài tên hóa tinh kỳ tu sĩ buông tay đánh cược một lần, muốn phụ trợ môn nhân để tự mình xông vào cung điện, kết quả lại đều không ngoại lệ từng cách đã thất bại. Trong đó liền có tên kia hảo nhiên thư viện nho bào thanh niên tại trung niên nho sinh phụ trợ xuống kiên trì tới thứ 9 thập cấp cầu thang, kết quả lại bởi vì sở hữu thực lực không đủ hay vẫn là chật vật theo trên cầu thang ngã xuống. Bất quá hảo nhiên thư viện không hổ là tứ đại thái tông một trong, tuy nhiên trèo bậc thang cũng không thành công, nhưng trung niên nho sinh cũng tại bị ngũ thải hà quang bắn bay lúc quanh thân tia sáng trắng lóe lên lập tức ổn định thân hình, ngoại trừ sắc mặt hơi có chút tái nhợt bên ngoài, lại cũng không có thủ cái gì trọng thương. Thanh niên nho sinh lại chảy như điên mấy ngụm máu tươi, thần sắc uể oải theo cầu thang phụ cận phản hồi về sau, ồ rũ đứng trở về trung niên nho sinh trước người, không nói một lời. Bạch sư đệ, ngươi vừa rồi tiến giai đến ngưng dịch hậu kỳ, pháp lực cũng không có triệt để vững chắc, không có thông qua khảo nghiệm cũng không nên nản chí. Nhưng vào lúc này, một gã đang mặc áo vàng thanh niên bỗng nhiên từ trong đám người đi ra, chậm rãi đi đến thanh niên nho sinh bên cạnh, thần sắc lạnh nhạt nói: "Thương sư huynh." Nho bào thanh niên vừa thấy áo vàng thanh niên, vốn là cả kinh, tùy theo cung kính thi lễ một cái. "Bạch trưởng lão, tại hạ không khéo cũng đang có một miếng cổ kính mảnh vỡ, lần này cũng chuẩn bị đi thử cái này Bích Không Huyễn Cung nhập môn khảo nghiệm." Áo vàng thanh niên mỉm cười, chợt quay đầu đối với trung niên nho sinh nói ra: "Thương sư diệt thực lực tại nội môn đệ tử bên trong cũng có thể nổi tiếng top 10, như thế khảo nghiệm tự nhiên không hề lời nói xuống." Trung niên nho sinh vừa thấy áo vàng thanh niên tự nhiên cũng vui mừng quá đỗi nói: "Bạch trưởng lão quá khen." Kim y thanh niên nói xong, liền thân hình một nhảy dựng lên bước lên năm màu cầu thang, cũng trực tiếp hướng bên trên nhanh chóng đi đến. Cùng lúc đó, một đạo sáng chói kim quang theo thanh niên trong tay áo tuôn ra, kim quang trong vô số phù văn lưu chuyển, hộ tại thanh niên quanh người, mặc cho ngũ thải hà quang từng đợt rồi lại từng đợt trùng kích như trước lù lù bất động. Liễu Minh hai mắt ngưng tụ phía dưới, rất nhanh phát hiện áo vàng thanh niên khu động linh khí, rõ ràng là giấu ở trong tay áo một bản dày đặc kim sắc điển tịch, vô số kim quang phù văn ở trong đó không ngừng sinh diệt tuần hoàn, xem có chút thần bí. Vị này thương sư huyên từng bước một đi vững vàng chi cực, không xuất ra nửa thời gian cạn chén trà, liền dễ dàng liền leo lên cao nhất bình đài, cũng lục mang lói lên tiến nhập màn hào quang bên trong. Liễu Minh thấy vậy, trong mắt không khỏi hiện lên một tia dị sắc. Vị này xuất hiện trước Ma Huyền Tông thanh niên, thực lực có thể so sánh trước thanh niên nho sinh cường đại hơn rất nhiều rồi, trên tay kim sắc điển tịch cũng hẳn là một cái lợi hại cực phẩm linh khí. Hắn chính đang cân nhắc, trong đám người hắc ảnh lói lên đi ra một cái một thân kỳ dị áo đen nam tử, 20 tuổi bộ dáng, ngũ quan đoan chính. Hai mắt tinh quang chớp động, nhưng hai đầu lông mày nhưng có một tia ngây thơ. Nam tử một thân trang phục cách ăn mặc, ốm tay áo chỗ càng minh ấm lấy một cái cổ quái ấm ký, liếc là được nhìn ra là bức nhân tộc. Nam tử thân hình một cách mơ hồ, bất ngờ cũng trực tiếp xông lên năm màu cầu thang. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân sẽ gặp sinh ra một đoàn màu đen khí lưu, đưa hắn cùng trên cầu thang ngũ thải hà quang có chút ngăn cách tấp hơn. Mấy hơi thở về sau, bước tộc thanh niên tại không có chút nào đụng chạm lấy ngũ thải hà quang dưới tình huống, lại trực tiếp thông qua được khảo nghiệm, một bộ thành thạo bộ dáng, lại khiến cho vây xem mọi người một hồi thổn thức. Lại có 10 sư nhân tiến lên nếm thử, lại chỉ vẹn vẹn có một thể tu mượn nhờ cường hãn thân thể miễn cưỡng thông qua về sau, kế tiếp trong một đoạn thời gian, trong lúc nhất thời không người tiến lên rồi. Liễu Minh lại trầm ngâm trong chốc lát về sau, liền thân hình khẽ động, đủ dẫm mây đen hướng năm màu cầu thang một phiêu mà đi. Kết quả chờ hắn vừa mới bước đạp đã đến đệ nhất cấp trên cầu thang thành phố, phía dưới ngũ thải hà quang chớp lên phía dưới, lập tức cảm giác dưới chân như là lâm vào vũng bùn trong bình thường, đồng thời một cỗ vô hình chi lực tại trái phải xé rách hắn thân hình, muốn đem hắn ngạnh xanh xanh rời khỏi cầu thang bên ngoài. Thì ra là thế. Liễu Minh cảm thụ được ngũ thải hà quang đối với thân thể ảnh hưởng, mỉm cười. Cái này trên cầu thang cấm chế chi lực, nói tóm lại, xem như một loại vô hình lực trường, chỉ có thể dựa vào bản thân pháp lực linh khí hoặc là thân thể trực tiếp đối kháng. Còn đối với Liễu Minh như vậy thân thể cực kỳ cường hoành người đến nói, thông qua này khảo nghiệm hẳn không phải là rất khó khăn sự tình. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 558 Huyến Thú. Liễu Minh lúc này khí định thần nhàn từng bước một hướng bên trên đi đến, dựa vào cường đại thân thể lực lượng cùng tốc độ phản ứng, không đến một lát công phu, liền đơn giản lướt qua 60 cấp cầu thang. Nhưng mà theo cầu thang càng trèo càng cao, dưới chân ngũ thải hà quang cũng là càng lúc càng nồng nặng, hơn nữa trên người chỗ gặp lôi kéo chi lực cũng sần sần cực lớn, hơn nữa lộ ra thay đổi thất thường. Thường thường trước một khắc, hay vẫn là một cỗ đẩy về sau bàng nhiên. Sức lực lớn, vừa thúc giục công pháp muốn chống cự một hai thời điểm, này cổ sức lực lớn liền bỗng nhiên phương hướng đột nhiên biến đổi từ sau hướng phía trước đẩy đi. Mà khi Liễu Minh tùy cơ ứng biến điều chỉnh cân đối chi lực ứng đối thời điểm, sức lực lớn lại lập tức lại biến phương hướng. Loại này trở ngại đã qua 7 thập cấp cầu thang về sau trở nên càng phát ra rõ ràng, tựa hồ mỗi cách thập cấp cầu thang cấm chế chi lực sẽ gặp lớn hơn 3 phần, mà biến hóa tốc độ cũng sẽ vượt quái thần khó lường vài phần. Liễu Minh mặc dù dựa vào có thể so với hóa tinh luyện thể sĩ cường đại thân thể, nhưng ở đã qua 9 thập cấp về sau cũng cảm nhận được có chút đáp ứng không sủi. Hắn hướng lên bước ở dưới bước chân một chầu, bỗng nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể một hồi đùng bạo tiếng nổ, thân hình vẹn vẹn bạo tăng một đoạn, đồng thời quanh thân toát ra cuồn cuộn hắc khí vây quanh hắn điên cuồng xoay tròn mà lên, một hồi rồng ngâm tiếng hổ gầm từ đó một truyền mà ra. Sau một khắc, Liễu Minh chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, đến từ bốn phương tám hướng áp lực giảm nhiều, lúc này mỉm cười về sau, dễ dàng lại leo lên ngũ cấp cầu thang. Đường Liễu Minh nhấc chân đi trên 100 cấp cầu thang trên sân thượng lúc, chỉ cảm thấy dưới bàn chân ngũ thải hà quang thu vào, đồng thời trên cánh tay lục quang lóe lên xuống, liền không hề ngăn trở thông qua được trước mặt màu trắng màn sáng. Khoảng cách gần như vậy đứng tại tinh mỹ tuyệt luân cung điện trước cổng chính, hắn không khỏi hít sâu một hơi, nhìn lại, phía dưới mọi người dĩ nhiên tại màu trắng sương mù lượn lờ xuống trở nên mơ hồ không rõ. Liễu Minh tự định giá thoáng một phát, lúc này vận khởi Long Hổ Minh Ngục Công, đem quanh thân hắc khí thu liếm đến ly thể chưa đủ tấp hơn về sau, mới dơ lên bước hướng trong cửa lớn đi đến. Kết quả hắn phương vừa tiến vào cung điện sau đại môn, không chờ nhìn rõ ràng bốn phía cảnh vật, tựu trước mắt bạch quang lóe lên. Nương theo tựa hồ gần trong gang tấc một hồi long long tiếng nổ lớn, bốn phía cảnh vật đột nhiên một cách mơ hồ. Chờ hắn hiểu được chuyện gì xảy ra thời điểm, đã ở vào tòa nào đó trong đại sảnh. Hơn nữa đồng thời khôi phục chính mình vốn là bộ dáng. Hiển nhiên nơi đây có cấm chế nào đó, bất luận cái gì đổi khuôn mặt huyễn hóa chi thuật đều không có tác dụng. Cùng lúc đó, vèo, vèo, vài tiếng truyền đến, vài đạo màu đen hư ảnh theo bốn phương tám hướng đồng thời hướng thứ nhất phúc mà đến. Liễu Minh không cần suy nghĩ hai tay khẽ động. Sổ đoàn quyền ảnh tại hắc khí quấn quanh xuống, lúc này nhấc lên một hồi màu đen gợn sóng hướng tứ phía một cuốn mà đi, phanh, phanh. Vài tiếng về sau, những đập vào mặt này hắc ảnh lúc này bị quyền ảnh biến thành sức lực lớn va chạm xuống trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, trong đó hai cái đầu lâu càng là trực tiếp bị quyền ảnh oanh bạo mà mở. Liễu Minh lúc này mới nhất định con ngươi, nhìn rõ ràng những này hắc ảnh chân diện mục. Rõ ràng là vài đầu lớn gần trượng màu đen cử lang, chỉ là thân hình mơ hồ có màu đen linh văn như ẩn như hiện, phảng phất cũng không phải chân thật thân hình. Liễu Minh tâm niệm một chuyến về sau, ánh mắt thoáng nhìn. Lại quét cái kia hai cỗ đầu lâu đã bị sức lực lớn oanh mở cử lang thi thể. Quả nhiên không hắn đưa ra sở liệu, thi thể chợt hiện vài cái về sau, bỗng nhiên hóa thành hai luồng hắc khí bạo liệt mà khai, tại chỗ chỉ để lại hai khỏa ngón cái lớn nhỏ màu xám nhạt viên châu mà thôi. Liễu Minh thấy thế, cười lạnh một tiếng, thân hình chỉ là uốn éo, tự một cái mơ hồ theo tại chỗ bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, vài đầu chính xoay người mà lên, muốn lại lần nữa đánh tới cử lang, trực giác trước mắt hắc ảnh lói lên tức thì, tại trong hư không lưu lại một chuỗi màu đen quyền ảnh, phanh, phanh, mấy tiếng vang lên. Cái kia vài đầu cử lang căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị từng cái đánh gục. Hóa thành hắc khí bạo liệt mà khai, từng khỏa tối tăm mờ mịt viên châu rơi lả tả trên đất. Liễu Minh thân hình dừng lại xuất hiện lần nữa trong đại sảnh, lúc thần thức quét qua, xác nhận bốn phía không tiếp tục cử lang về sau, lúc này tiến lên đem viên châu tất cả đều một chảo nhiếp tới trong tay, cầm bốc lên một khỏa cẩn thận dò xét vài lần về sau, mới thì thào nói một câu. Nguyên lai cái này là cái gọi là bích không châu, bất quá nhưng lại màu xám, xem dạng tử cương mới đánh chết huyễn thú chỉ là đê đẳng nhất tồn tại. Lúc này, Liễu Minh trong đầu lần nữa hiện lên Diệp trưởng quỹ bọn người cho hắn theo như lời, có quan hệ những tiến vào kia bích không huyễn cung sau sự tình. Này huyễn cung trước kia xuất hiện qua nhiều như vậy lần, bên trong hết thảy tự nhiên cũng sớm đã bị người ngoài giải thất thất bát bát, cũng đầu đuôi tương truyền ra. Dựa theo Diệp trưởng quỹ theo như lời, phàm là tiến vào này cung điện người, đem sẽ phải chịu đóng ở cung trong phần đông huyễn thú công kích. Cái này huyễn thú đều là do biết không huyễn cung hấp thu ngoại giới thiên địa năng lượng tự hành biến ảo tố thể rót linh mà thành, thực lực cũng là sai lệ quá nhiều, thấp kém bất quá linh độ sơ kỳ, cường đại thậm chí thể so sánh với hóa tinh kỳ tồn tại. Mà từng cái tiến vào bích không huyễn cung từ bên ngoài đến tu sĩ, tại đánh chết những huyễn thú này về sau, sẽ xem huyễn thú thực lực không đồng nhất, đạt được ẩn chứa đặc thù năng lượng bao nhiêu không đồng nhất huyễn thú hài cốt, bích không châu. Trong đó ẩn chứa đặc thù năng lượng càng nhiều người, nhan sắc càng là diễm lệ dị thường, cho nên trên cơ bản cũng sẽ chia làm màu xám, màu trắng, màu xanh lá, tử sắc, ngân sắc, kim sắc chờ lục đại loại. Mà tiến vào bích không cung từ bên ngoài đến tu sĩ, chỉ cần có thể tại huyễn cung trong ngưng lại đầy 3 tháng, có thể lúc này cung biến mất trước, bị truyền tống đến mố cái cực đại tế đàn chỗ, trực tiếp hiến tế những bích không này châu, để đổi lấy các loại năm đó bích không thiên quân phóng trong cung dùng để ban thưởng hậu bối các loại bảo vật. Hơn nữa nghe nói chỉ cần bích không châu số lượng đủ nhiều hoặc phẩm chất đầy đủ cao, tựu là trực tiếp đổ lấy việc của người nào đó pháp bảo cũng không là chuyện không thể nào. Đây cũng là Liễu Minh hội không chút do dự cũng xâm nhập bích không huyễn cung một trong những nguyên nhân. Dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, quét ngang những huyễn thú này hơn phân nửa không có bất cứ vấn đề gì. Liễu Minh tự định giá hoàn tất về sau, mới vừa cẩn thận đánh giá cả gian đại sảnh. Đã thấy đại sảnh cao không thấy đỉnh, chỉ là có chút hứa sương mù màu trắng tràn ngập lên đỉnh đầu trong không khí, căn bản không cách nào liếc nhìn xuyên. Mà đại sảnh bốn phía tất cả đều là từng mặt lục mịt mờ vách tường, trên vách tường cũng không cái gì chỗ đặc biệt, chỉ là có tất cả một cái màu xanh lá cửa đá đóng chặt, tựa hồ là nối thẳng hướng liền nhau đại sảnh. Liễu Minh tùy ý đi đến mố phiến cửa đá trước mặt, một tay hư không một điểm cửa đá lại khẽ run lên, liền tự hành một đánh mà mở. Hắn do dự một chút về sau, liền thân hình lói lên dạo bước mà vào. Hắn phương vừa tiến vào gian phòng này trong đại sảnh, sau lưng đại môn liền tự hành khép lại. Liễu Minh bất động thanh sắc chậm rãi đi đến trong đại sảnh, bốn phía bất ngờ sương mù bỗng nhiên một hồi kịch liệt phiên cổn xuống, bỗng nhiên hiện hiện năm đầu toàn thân phát ra hoàng quang khổng lồ lợn rừng. Những lợn rừng này chừng hơn một trượng cao hai ba trượng dài, một đôi kim sắc xanh nanh dị thường bén nhọn, trong miệng thỉnh thoảng phun ra trận trận sương mù, đồng phát ra cổ quái chu lên thanh âm. Liễu Minh đuôi lông mày nhảy lên, thần thức quét qua xuống, những lợn rừng này bất ngờ đều có ngưng dịch chỗ kỳ tu vi. Cái này vài đầu khổng lồ lợn rừng phương tất cả đều hai mắt hoàng quang chớp động gắt gao chằm chằm vào Liễu Minh. Bỗng nhiên trong đó một đầu một tiếng chu lên sau. Lúc này nhao nhao cúi đầu vọt lên. Liễu Minh ánh mắt lạnh lẽo, không nói hai lời thân hình bắn ngược mà ra. Đồng thời tay áo run lên, xích sắc tiểu kiếm một cuốn mà ra. Hắn mười ngón pháp quyết xa luôn biến hóa, xích sắc phi kiếm trên không trung quay tròn ngưng tụ về sau, liền hóa thành vô số xích sắc bóng kiếm. Hướng khổng lồ lợn rừng nhao nhao kích bắn đi. Một hồi canh đúng quần, âm thanh truyền ra về sau, xích sắc bóng kiếm lại bị nhao nhao bắn ngược mà mở. Liễu Minh thấy vậy không khỏi nao nao, một bên tiếp tục thúc giục xích sắc phi kiếm phát động công kích, một bên hai mắt nhắm lại cẩn thận quan sát. Chỉ thấy những khổng lồ này lợn rừng trên người màu vàng linh văn chớp động, rõ ràng bị rơi xuống đặc thù nào đó phòng ngự cấm chế, cứng cỏi trình độ độ cao, mà ngay cả ngự kiếm thuật sắc bén đều không thể phá hắn phòng ngự mảy may. Hắn chính tự định giá du đấu gian. Khổng lồ lợn rừng lại bắt đầu không quan tâm oanh tại trên thân thể xích sắc bóng kiếm, mà là nhao nhao ngừng chân phun ra từng đoàn thanh sắc sương mù, cũng một hồi cuồng quyển về sau theo bốn phương tám hướng hướng Liễu Minh chối xuống mà đi. Liễu Minh nhướng mày. Hai tay pháp quyết liên tục từng đoàn trứng gà lớn nhỏ xích sắc hỏa diễm tại hắn mười trên đầu ngón tay ngưng tụ mà lên, cũng trong nháy mắt phát ra đón nhận thanh sắc sương mù. Lập tức trong hư không ánh lửa đại thịnh, vài luồng xích sắc sóng nhiệt hướng bốn phương tám hướng mang tất cả ra, đem không biết tên thanh sắc sương mù quấy một hồi kịch liệt phiên cồn, cũng trong khoảnh khắc bị thiêu đốt hầu như không còn. Liễu Minh thừa cơ tay áo run lên, hai khỏa trọng thủy châu nắm tại trong tay, thân hình một cách mơ hồ về sau, liền hóa thành vô số hư ảnh hướng lợn rừng bay đi. Một hồi rồng ngâm tiếng hổ gầm qua đi, mấy cái màu vàng lợn rừng liền tại quyền ảnh bà sa gian, nhao nhao bị đánh trúng đầu chỗ hiểm bảo thể mà vong, năm khỏa màu xanh nhạt viên châu lăn rơi trên mặt đất. Liễu Minh đem thứ nhất nhặt mà khởi về sau, lại đẩy ra đại sảnh khác một bên màu xanh lá cửa đá. Bích không ngoài cung, vẫn đang lục tục ngo ngoe không ngừng có ngưng dịch kỳ cường giả xâm nhập cung trong. Mấy ngày về sau, tòa nào đó bị nồng đậm sương mù chỗ quấn quanh trong đại sảnh, bốn phía yên tĩnh im ắng, phảng phất cái gì đều không tồn tại. Một gã tướng mạo thanh tú, đang mặc màu trắng cẩm bào thiếu niên giờ phút này chính đứng trong đại sảnh ương vị trí, một bộ hẹp dài hai lỗ tai có chút rung động, phảng phất đang nghe lấy bốn phía động tĩnh. Bỗng nhiên thiếu niên thần sắc hơi động một chút, trong đôi mắt rực rỡ màu xanh lá tinh quang lóe lên, liền thân ảnh một cái mơ hồ biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, bốn phía sương mù một hồi kịch liệt phiên cồn, cũng từ đó truyền ra một hồi tích tích ba ba tiếng bạo liệt. Ngay sau đó, hơn 10 miếng viên châu lăn xuống trên đất, trong đó màu trắng, màu xanh lá đều có bộ dạng. Thiếu niên nhanh chóng đem viên châu thu hồi về sau, lại thân hình nhoáng một cái biến mất tại trong đại sảnh. Một cái khác gian trong đại sảnh, một gã hồng sắc quần sam yểu điệu nhiều vẻ tuổi trẻ thiếu nữ, chính khoanh chân mà ngồi, tay cầm một khối thượng phẩm linh thạch, thời gian dần qua tiếp tế lấy pháp lực. Hắn bên hông bất ngờ treo một tấm lệnh bài, thượng diện minh khắc có một cái trầm chữ. Cách nàng cách đó không xa, một đầu cực đại hắc sắc cử viên nằm dạp trên mặt vẫn không nhúc nhích. Một lát sau hóa thành một đạo khói đen tiêu tán tại trong hư không, một quả trứng gà lớn nhỏ tử sắc viên châu quay tròn lăn rơi xuống. Thiếu nữ thấy thế trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ vui mừng, liền một tay nhẹ nhàng một chiêu, đem viên châu thu nhập bên hông chứ vật phù bên trong. Trong nháy mắt, Liễu Minh đã ở trong đó đi dạo ung dung hơn 10 ngày rồi, lại nhưng có chút sờ không được bên cạnh cảm giác. Cái này bích không cung đại sảnh lẫn nhau liên tiếp, vô cùng vô tận, phảng phất mê cung không biết nơi nào mới là cuối cùng. Trước đây hắn từng tốn hao mấy ngày thời gian, một đường hướng tây mà đi, liên tiếp trải qua 7-8 chục gian đại sảnh, nhưng vẫn không đi đến cuối cùng. Theo hắn phỏng đoán, này cung điện khẳng định bị đặc thù nào đó cấm chế bao phủ, mặc kệ đi cách đó một bên cũng sẽ không có cuối cùng. Về phần Diệp trưởng quỹ trong miệng chỗ thuật hối đoái bảo vật cách nào đó tế đàn, không đều đến huyễn cung biến mất trước thời điểm, hiển nhiên cũng không có khả năng sẽ xuất hiện tại sông cung người trước mặt. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 559. Vô tình gặp được. Lại mấy ngày nữa về sau, đương Liễu Minh tại lần nữa chém giết một ít ngưng dịch trung kỳ yêu vượn huyễn thú, tiến vào trong một tòa đại sảnh khác, không ngờ phát hiện cái này tòa đại sảnh bốn phía sương mù mỏng manh, tựa hồ không có vật gì bộ dạng. Hắn hướng trung ương chỗ đi vài bước, nhìn kỹ phía dưới, nhưng lại phát hiện nơi đây có một chút đánh nhau dấu vết, bên trong một ít huyễn thú hiển nhiên đã bị thanh trừ sạch sẽ rồi. Chính vào lúc này, khác một bên đại môn đột nhiên bị một đánh mà khai, từ bên ngoài bất ngờ xâm nhập một gã từ bên ngoài đến tu sĩ. Người này nhìn thấy đứng trong đại sảnh Liễu Minh trước là nao nao, rồi sau đó ánh mắt bốn quét thoáng một phát, lộ ra vài phần vẻ chợt hiểu, tựa hồ cho rằng nơi này huyễn thú là bị Liễu Minh chỗ đánh chết. Liễu Minh thấy vậy cũng không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương. Nhưng thấy người này gầy teo cao cao, thân mặc một bộ màu xám tạo bào, sau lưng một thanh thanh sắc trường cung lộ ra có chút đáng chú ý, tu vi không kém, đã ở ngưng dịch hậu kỳ bộ dạng. Mà người này cũng không có muốn mở miệng ý tứ, hai người giúp nhau cảnh giác nhìn qua đối phương vài lần về sau, kết quả ngầm hiểu lẫn nhau riêng phần mình lựa chọn một chỗ bất đồng cửa đá, như vậy đã đi ra. Liễu Minh đẩy sườn đông cửa đá mà vào, đi đến vị trí trung ương lúc, vốn là trống sống trong hư không, một hồi cuồng phong đột nhiên hướng hắn tịch cuốn tới. Hắn sắc mặt hơi đổi xuống, vội vàng trên tay pháp quyết biến đổi ổn định thân hình, cùng tồn tại khắc thả ra tinh thần lực đến dò xét tình huống chung quanh. Kết quả thứ nhất quét phía dưới, lại phát hiện một cỗ không thua hóa tinh kỳ khí tức đang tại khắp chung quanh cao thấp không ngừng chạy, trong khoảng thời gian ngắn lại vô pháp phán đoán chuẩn xác hắn vị trí, lúc này trong nội tâm là dùng mình. Đúng lúc này, suy suy tiếng xé gió đột nhiên tại Liễu Minh trên đỉnh đầu bộc phát ra, một hồi cuồng phong gào thét xuống, một cái lớn gần trượng cự trảo bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, tựa hồ muốn ôm đồm bảo Liễu Minh thân thể. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, lúc này liền hóa thành một đạo hư ảnh tại nguyên chỗ hư không tiêu thất. Cũng sau một khắc xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài. Lúc này hắn mới nhìn rõ nơi đây huyễn thu chính thức bộ dáng, đúng là một chỉ chừng 7-8 trượng lớn nhỏ màu xám cự cầm. Nhưng thấy này điểu toàn thân dài khắp màu xám lông vũ, hai cánh bộ phận thì là bày biện ra từng vòng nhàn nhạt tử sắc linh văn, toàn thân bị một tầng nhàn nhạt bạch quang bao khỏa. Một đôi mắt sáng trong tinh quang chính thịnh. Phúc phúc, hai tiếng. Chim khổng lồ nhanh chóng vỗ vài cái hai cánh trên không trung một cái xoay quanh sau. Lần nữa hóa thành một đạo bạch quang hướng Liễu Minh kích xạ mà đến. Một cỗ cuồng phong dĩ nhiên trước mặt tới. Liễu Minh cảm giác bốn phía trong hư không linh áp bỗng nhiên mãnh liệt thăng, tâm niệm cấp chuyển xuống, tay áo nhanh chóng run lên. Một miếng tối om tấm chắn vừa bay mà ra trước người nghênh phong bạo trướng thành một mặt hai ba trượng lớn nhỏ màu đen cự thuẫn chắn trước người. Lại một tay bắt pháp quyết về sau tấm chắn mặt ngoài hắc quang đại thịnh, màu đen sương mù từ đó cuồn cuộn mà ra trong sương mù chín chỉ khô lâu lập lòe, phát ra một hồi làm kinh sợ người tim phổi cạc cạc quái tiếng kêu. Cũng nhao nhao hướng bạch quang phương hướng đồng loạt phun ra một đoàn hắc khí. Chín đoàn hắc khí tại trong hư không có chút ngưng tụ về sau, liền dung hợp cùng một chỗ, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ nồng đậm hắc quang đánh lên chim khổng lồ biến thành tia sáng trắng. Phúc, một tiếng trầm đục. Tia sáng trắng một đầu đâm vào nồng đậm trong hắc khí, cũng không có xuyên thủng mà qua. Ngược lại bị nhốt trong đó giãy giụa. Sau một khắc, đã thấy bạch quang tại cuồn cuộn trong hắc khí lập lòe, khiến cho hắc khí một hồi kịch liệt phiên cồn, nương theo lấy, xì, xì. Tiếng vang liên tiếp truyền ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cuồn cuộn hắc khí đột nhiên trong không khí bạo liệt ra đến, cùng lúc đó, từng tiếng càng tiếng rên rỉ từ đó truyền ra. Đương màu đen sương mù dần dần thu lại thời điểm, chỉ thấy một chỉ lông vũ không đồng đều mà lại toàn thân lây dính điểm một chút màu đen chim khổng lồ, chính phúc động lên hai cánh, gắt gao nhìn mình chằm chằm. Hiển nhiên chính mình trước một phen công kích khiến cho ăn hết không nhỏ thiệt thòi, nhưng là triệt để chọc giận cái này chỉ chim khổng lồ. Liễu Minh Tắc thì lông mày nhíu lại xuống, lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, âm thầm thúc sục khởi long hổ minh ngục công. Chim khổng lồ phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn về sau cự miệng hé mở, từng đoàn bạch sắc hỏa diễm liên tiếp từ đó xì ra. Đồng thời hai cánh mở ra cũng nhanh chóng huy động, nương theo trận trận vòi rồng bạch sắc hỏa diễm trên không trung vậy mà nhao nhao hóa thành nhiều đóa đinh ốt trạng tại tiếng xít ở bên trong theo bốn phương tám hướng đem Liễu Minh bao vây. Liễu Minh quát khẽ một tiếng, quanh thân cuồn cuộn hắc khí lập tức ngưng tụ thành hai cái màu đen dao long theo bên ngoài thân một tháo chạy mà ra, nương theo trận trận tiếng long ngâm, màu đen dao long miệng phun sương mù đón nhận bạch sắc hỏa diễm. Phanh phanh, tiếng bạo liệt trong lúc nhất thời tại trong hư không liên tiếp. Từng đoàn hắc bạch giao nhau hỏa diễm trên không trung nhau nhau bạo liệt mà khai thao thiên hỏa sóng hướng bốn phía vẩy ra, đem trọn tòa đại sảnh đều chiếu rọi được như là ban ngày. Chim khổng lồ tựa hồ cũng không như vậy từ bỏ ý đồ, một đôi cự cánh run lên bần bật, một miếng miếng nhạt tử sắc lông vũ từ đó kích xạ mà ra trên không trung vậy mà huyễn hóa thành vô số tử sắc phi mũi tên hư ảnh. Hướng Liễu Minh kích bắn đi. Liễu Minh tay áo run lên, một dải kim quang lập tức lói lên mà ra, cũng hóa thành một chương kim sắc cát màn, đem phô thiên cách địa tử sắc lông vũ toàn bộ túi ở trong đó, cũng tiếp tục hướng chim khổng lồ phương hướng đẩy mạnh đi qua. Lập tức một hồi phảng phất kim loại va chạm giống như chói tai nổ đùng âm thanh liên tiếp vang lên. Tử sắc phi mũi tên tại kim mang thời gian lập lòe nhao nhao nổ ra, nhưng mà kim sắc cát màn chỉ là hơi chậm lại về sau, liền tiếp theo hướng chim khổng lồ bay đi. Màu xám chim khổng lồ tựa hồ đã nhận ra một tia nguy hiểm, lập tức huy động hai cánh tự muốn tránh đi cát màn vây quanh. Đúng lúc này chim khổng lồ đỉnh đầu hư không chỗ, một thanh bảy tám trượng lớn nhỏ xích sắc kiếm quang lói lên mà ra, cũng trong khoảnh khắc hóa thành khắp thiên kiếm ảnh chặn chim khổng lồ đường đi. Chim khổng lồ cả kinh phía dưới thân hình là dừng một chút. Ở này ngay lập tức công phu kim sắc cát bụi đã hóa thành mạng lưới khổng lồ một cháo mà xuống, một cái mơ hồ về sau, liền đem này điểu lưới ở bên trong. Chim khổng lồ ở trong đó phẫn nộ không thôi, cuồng phiến hai cánh không thôi, nhưng trong lúc nhất thời nhưng căn bản không cách nào thoát khỏi quá lâu. Trạp! Nhưng vào lúc này, Liễu Minh hai mắt lạnh lẽo nói. Đầy trời xích sắc bóng kiếm lập tức ngưng tụ hóa thành một thanh cực lớn kiếm quang, chỉ là quay tít một vòng, liền biến thành một vòng xích sắc trăng tròn từ từ mà rơi. Mặc dù chim khổng lồ dốc sức liều mạng ngửa đầu miệng phun bạch diễm, đầu lâu vẫn đang bị nhanh như chớp bị hết thảy mà mở. Mà hắn không đầu thân hình, lại không có trực tiếp hóa thành hắc khí bạo liệt xa đến, nhưng không ngừng huy động hai cánh, còn muốn làm cuối cùng chống cự. Lúc này, Liễu Minh thân hình lói lên xuống, liền xuất hiện ở chim khổng lồ bên cạnh, chỉ là cánh tay khẽ động, hợp lý tức sầm sạp chẳng chịt màu đen quyền ảnh biến ảo mà ra. Tự hóa thành màu đen sóng lớn tự kích tại hắn không đầu trên thân thể. Một hồi nổ vang hỏa, chim khổng lồ thân hình rốt cuộc vừa mất mà tán, hóa thành một khỏa ngân quang mịt mờ viên châu hạ xuống dưới, cũng bị Liễu Minh đơn tay khẽ vấy nhiếp vào trong tay. Liễu Minh phất tay đem lạc kim sa và xích sắc phi kiếm vừa thu lại mà lên. Nhìn qua trong tay ngân sắc viên châu, không khỏi như có điều suy nghĩ. Nửa tháng này gian, hắn thông qua không ngừng đánh chết những trong đại sảnh này xuất hiện huyễn thú. Tu vi giới trong nhan sắc khác nhau viên châu bất ngờ đã có trên trăm miếng nhiều. Trong lúc gặp được huyễn thú, theo linh đồ kỳ đến hóa tinh sơ kỳ đều có, bất quá hóa tinh sơ kỳ huyễn thú rơi xuống cũng như cái này đầu chim khổng lồ. Chỉ là ngân sắc viên châu, cái này lại để cho Liễu Minh không khỏi có chút buồn bực. Hẳn là cái này bích không trong cung điện, thật đúng là có càng cao cấp tồn tại. Tuy nhiên những hóa tinh sơ kỳ huyễn thú này, bởi vì hắn linh trí dù sao có hạn, đối với có thể thông qua năm màu cầu thang ngưng dịch kỳ người nổi bật mà nói, chỉ cần dùng nhiều phí một phen thủ đoạn vẫn có khả năng chiến thắng, cùng lắm thì toàn thân trở ra. Có lẽ hay vẫn là không có vấn đề. Nhưng nếu như là hóa tinh trung kỳ đã ngoài huyễn thú, tại thực lực sai biệt cách xa dưới tình huống còn có năng lực chém giết, chỉ sợ tựu thực giải rác không có mấy rồi. Liễu Minh nghĩ tới đây, lắc đầu đã chọn một cái hướng khác, liền tiếp theo đẩy cửa đá đi vào. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, từng gian trong đại sảnh huyễn thú số lượng dần dần giảm bớt xuống, tiến vào giống tuyết đại sảnh số lần bắt đầu nhiều lần tăng nhiều. Một ngày này, bích không cung điện mố gian chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ trong đại sảnh. Một đoàn ngân quang lói lên, liền hóa thành một chỉ ngân sắc mini cốt hạt, nhảy tới Liễu Minh trên đầu vai. Mà trên mặt đất, đang có một ấu ngưu đầu mình sư tử huyễn thú thi thể tán loạn ra, cũng cuối cùng nhất biến thành một chỉ màu xanh lá cây đậm viên châu. Làm tốt! Liễu Minh khẽ vuốt trên vai cốt hạt, một tay hư không một chảo, liền đem này viên châu nhiếp đã đến trong tay. Đúng lúc này, xì! Lạp, một tiếng đại sảnh hơi nghiêng mố phiến cửa đá từ từ mở ra rồi. Liễu Minh tâm niệm vừa động xuống, nhanh chóng vỗ bên hông túi dưỡng hồn, cốt hạt lập tức hóa thành một đạo hắc khí một cuốn mà vào. Lúc này tiếng bước chân vừa vang lên theo cửa đá sau tiến đến, nhưng lại tên kia Âu Dương Thế Gia cô gái áo tím. A, nguyên lai là Thái Thanh Môn Liễu đạo hữu. Nàng này phương vừa tiến vào đại sảnh, trông thấy Liễu Minh đương khóe miệng nhích lên, lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Tiên tử nhận thức Liễu Mỗ. Liễu Minh trong nội tâm có chút sùng mình, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc mà hỏi. Về nàng này chỗ Âu Dương Thế Gia đấu giá hội về sau, hắn đã từng hướng Diệp trưởng quỹ nghe ngóng qua một ít cơ bản tình huống. Đáng tiếc Diệp trưởng quỹ chỉ biết là Âu Dương Thế Gia tại Trung Thiên Đại Lục thế lực phi thường to lớn, cơ hồ là gần với tứ đại thái tông tồn tại, trừ lần đó ra lại cũng không biết thêm nữa. Tại Liễu Minh xem ra, chính mình ngoại trừ lần gần đây nhất đánh chết âm dương cực lực ma bên ngoài, tại Trường Dương Phường thì trong vòng nửa năm xử sự thập phần coi chừng, cơ hồ liền không có dùng chân diện mục bày ra người qua. Liền ra ngoài mua sắm tài liệu, bán ra dược liệu chờ cũng đều là dịch dung hiện thân, chắc có lẽ không khiến cho ngoại nhân chú ý. Ngày hôm nay tiến vào cái này bích không cung điện, hắn cũng cố ý không mặc Thái Thanh Môn quần áo và trang sức. Nhưng là nàng này lại hay vẫn là liếc tựu nhận ra mình, cũng có thể hô ra tên của mình, tự nhiên lại để cho trong lòng của hắn cảm thấy kinh ngạc rồi. Liễu Huyên cùng ta tuy là mới gặp gỡ, nhưng tiểu nữ tử cũng đã nghe qua đạo hữu danh tiếng. Cô gái áo tím nhãn châu xoay đồng về sau, mở miệng nịnh nọt Liễu Minh một câu cũng không có trên báo chính mình tính danh. Tiên tử quá khen. Liễu Minh đồng thời hai mắt nhắm lại đánh giá trước người vị này cô gái áo tím một phen, nhưng trong miệng thản nhiên nói: Liễu thượng sứ, như vậy chằm chằm vào tiểu nữ tử, là tiểu nữ tử trên mặt có cái gì không ổn sao? Cô gái áo tím tự nhiên cười nói ra: A, là Liễu mỗ thất lễ. Tại hạ chỉ là không có nghĩ đến, sẽ như thế xảo đụng phải tiên tử mà thôi. Liễu Minh có chút chắp tay, ánh mắt vừa thu lại theo miệng hỏi: A, nghe Liễu Huyên khẩu khí, tựa hồ cũng nhận ra tiểu nữ tử lai lịch. Cô gái áo tím khẽ cười một tiếng nói: Âu Dương thế gia thanh danh hiển hách, tại hạ lại sao có thể thực đối với đạo hữu hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, cái này Bích Không cung điện mở ra thời gian có hạn, tại hạ còn nhiều thu một ít Bích Không châu tựu đi trước một bước rồi. Liễu Minh sờ hắc hắc một tiếng về sau tựu hai tay nhún cáo từ. Tùy theo, hắn không chờ nàng này mở miệng, liền một cái lắc mình đi tới đại sảnh hơi nghiêng, tay áo run lên, liền đem cửa đá một đánh mà khai, sau một khắc liền biến mất ở cô gái áo tím trong tầm mắt. Cô gái áo tím thấy vậy khẽ cười một tiếng về sau, liền hướng khác một bên cửa đá phiêu nhiên mà đi.